Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.901 dựa vào cái gì? Hạ Thiên thành chủ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ cho ta giết cái kia thủ vệ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Đều là hắn thủ vệ qua loa tạo thành. Bình thường đến nói, Hạ Thiên loại này tự giới thiệu người, cho dù là giả, thủ hạ cũng có thể đi bẩm báo một cái, mà lại cơ hồ sẽ không là giả. Ai dám giả mạo người khác tới gặp thành chủ? Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Kết quả cái kia thủ vệ căn bản cũng không có thông chi hắn, trực tiếp muốn để mặt khác thủ vệ ra tay với Hạ Thiên. Nếu như lúc đó, hắn trực tiếp thấy Hạ Thiên, cũng sẽ không có mặt sau những chuyện này. Hắn cũng sẽ không cần chết nhiều như vậy thủ hạ. Đây chính là hắn thủ hạ toàn bộ tinh nhuệ a. Đạp. Hạ Thiên vẫn không có dừng lại cước bộ của mình, vẫn là như vậy hướng về thành chủ bên này đi tới. Lần này, Vạn Hỏa thành chủ tinh thần nháy mắt căng thẳng lên. Hắn nhìn ra rồi, Hạ Thiên đi tới thời điểm, chính là hắn chết thời điểm a. Hạ Thiên hiển nhiên sẽ không bởi vì hắn là đứng đầu một thành liền bỏ qua hắn. Bởi vì Hạ Thiên thế nhưng là đồ tể a. Mà lại, liền xem như hắn nói ra chính mình có tôn giả làm chỗ dựa cũng vô dụng, Hạ Thiên sẽ cho tôn giả mặt mũi sao? Hắn liền người thiên tộc mặt mũi đều không cho qua. Bên ngoài còn truyền thuyết, hắn đã từng miểu sát qua tôn giả cấp bậc cao thủ. Thành chủ, làm sao bây giờ mặt khác mấy cái chuẩn tôn giả cũng tất cả luống cuống. Vừa mới bọn họ còn muốn, cùng lắm thì liều mạng, bọn họ nhiều như vậy chuẩn tôn giả, coi như đối phương thật sự là tôn giả, bọn họ cũng không sợ. Kết quả, bây giờ đối phương là Hạ Thiên. Cái này không đồng dạng. Người thiên tộc nhiều lần như vậy thiết kế Hạ Thiên, như vậy nhiều cao thủ, đều bắt không được Hạ Thiên, còn tất cả đều bị Hạ Thiên tru diệt. Bọn họ mấy người này làm sao có thể đối kháng được Hạ Thiên? Hắn lại là Hạ Thiên vừa mới trong tử quán đi ra những người kia trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cái kia 5 người, muốn cướp đoạt thiên vương lệnh người, cũng tất cả choáng váng. Có thể nói, một trận chiến này vừa mới bắt đầu là bọn họ 5 cái đưa tới. Bọn họ mời ngay lúc đó thành vệ quân thủ lĩnh ra mặt, giúp bọn hắn cướp đoạt thiên vương lệnh. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người này thế mà chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên. Hạ Thiên cái tên này, hiện tại thật sự là phi thường đáng sợ. Thần Châu hiện tại trừ đệ nhất phương cùng đệ nhị phương bên ngoài, cơ hồ liền không có thiên tộc con chó. Tất cả đều là bởi vì Hạ Thiên cái tên này. Một cái tên liền đem tất cả mọi người đều chấn nhiếp. Hạ Thiên sinh, trong này có hiểu lầm Vạn Hỏa thành chủ sợ. Tại hắn nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, hắn liền triệt để sợ. Ân, vừa mới các người muốn giết ta thời điểm, tựa hồ cũng không có nói có hiểu lầm gì đó. Hạ Thiên ghét nhất chính là những người này cái dạng này. Bọn họ phía trước căn bản là không đi hiểu lầm gì đó, mà là cho rằng bọn họ là cường quyền. Bọn họ nhiều người, làm cái gì đều có thể. Nếu như Hạ Thiên không có thực lực lời nói, cái kia vừa mới hắn liền đã bị những người này chém giết. Hiện tại, bọn họ nói hiểu lầm. Hạ Thiên sinh, chúng ta phía trước không biết thân phận của ngài, có nhiều đắc tội Vạn Hỏa thành chủ vội vàng nói. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hả? Vạn Hỏa thành chủ không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Ta hỏi chính là dựa vào cái gì, dựa vào cái gì các ngươi muốn như thế nào, liền như thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không sai. Hiện tại nơi này đã không phải là bọn họ định đoạt. Chúng ta nguyện ý bồi thường, một bút ngài hài lòng bồi thường. Vạn Hỏa thành chủ không muốn chết, hắn ở chỗ này, những năm này kiếm lời rất nhiều, mà lại bởi vì đằng sau có người làm chỗ dựa, vì lẽ đó cũng không có trở thành người thiên tộc con chó. Nguyên bản hắn coi là, lần này Hạ Thiên đổ sát thiên tộc con chó sự tình sẽ không tác động đến hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới. Cuối cùng, người của hắn thế mà cho hắn trực tiếp chọc tới Hạ Thiên. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể cho ta bồi thường nhiều, hay là đã chết những cái kia thiên tộc con chó có thể cho ta nhiều ta liền bọn họ đều không muốn, dựa vào cái gì muốn ngươi Hạ Thiên hỏi. Nếu như hắn chỉ là vì muốn chỗ tốt lời nói, vậy hắn đi theo phía trước những cái kia thiên tộc con chó muốn, những người kia ít nhất cũng sẽ cho hắn trên 100 ức tiên tinh đi. Như vậy nhiều thiên tộc con chó sẽ cho hắn bao nhiêu? Hắn Vạn Hỏa thành chủ có tiền nữa, còn có thể có toàn bộ thần châu, như vậy nhiều thiên tộc con chó tiền cộng lại còn nhiều sao? Vạn Hỏa thành chủ sắc mặt lúc này có chút khó coi. Hắn phi thường rõ ràng. Nếu mà cứ như vậy, Hạ Thiên là sẽ giết hắn. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Hạ tiên sinh, có việc dễ thương lượng, ta nguyện ý từ bỏ thành chủ vị trí. Vạn Hỏa thành chủ nói lần nữa. Làm hắn nhìn thấy Hạ Thiên cách hắn càng ngày càng gần thời điểm, hắn cũng là triệt để luống cuống. Đạp. Mắt thấy Hạ Thiên chạy tới hắn trước mặt, mấy cái kia chuẩn tôn giả nhao nhao lui lại. Bọn họ cũng không muốn chết. Lúc này, bọn họ chỉ có thể từ bỏ thành chủ. Vạn Hỏa thành chủ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn bình thường nuôi những này chuẩn tôn giả, thế nhưng là bỏ ra tài phú rất nhiều, nhưng bây giờ thật xảy ra chuyện thời điểm, những người này thế mà cứ thế từ bỏ hắn. Mặc dù những người này cùng tiến lên, cũng ngăn không được Hạ Thiên. Nhưng những người này vứt bỏ hắn, vẫn là để hắn phi thường phiền muộn, cảm giác chính mình phảng phất là bị thế giới này từ bỏ đồng dạng. Một loại cảm giác tuyệt vọng xuất hiện. Hiện tại, liền xem như muốn chạy trốn cũng không kịp. Ta còn thực sự có một chuyện cần ngươi hỗ trợ, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ngạch. Vạn Hỏa thành chủ hai mắt tỏa sáng. Vừa mới hắn đã cho là mình chết chắc, có thể Hạ Thiên đột nhiên nói ra như vậy, cái này phảng phất là tại nói cho hắn biết, hắn không cần chết rồi, cái này để tâm tình của hắn nháy mắt khá hơn. Xin phân phó, Vạn Hỏa thành chủ vội vàng nói. Chuyển sang nơi khác, Hạ Thiên nói. Tốt, ta cái này sai người tại phủ thành chủ chuẩn bị tiệc rượu. Vạn Hỏa thành chủ tâm tình bây giờ cũng là nháy mắt khá hơn. Không cần chết. Hạ Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua trong tử quán những người kia, mỗi người vị trí đều bị hắn tinh chuẩn tìm được, đặc biệt là cái kia 5 người tiểu đội, phảng phất là cho bọn hắn một cái cảnh cáo đồng dạng. Cái kia dẫn đầu hỏa tộc người cũng là vội vàng tiến lên. Hạ Tiên sinh, phía trước có nhiều đắc tội. Hắn đem chính mình chữ vật trang bị đưa cho Hạ Thiên. Bên trong chứa chính là Thiên Vương lệnh. Hắn cũng minh bạch. Chính mình không gánh nổi Thiên Vương lệnh. Hạ Thiên không phải hắn có thể đắc tội nổi. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên phi thường không thích người này. Phía trước chính là hắn thu mua cái thành chủ kia phủ tướng lĩnh, mới có thể đem sự tình làm lớn chuyện. Trong phủ thành chủ. Hạ tiên sinh, ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó. Vạn Hỏa thành chủ cung kính nói. Ta muốn gặp Hỏa Mẫu, Hạ Thiên nói. Hỏa Mẫu? Vạn Hỏa thành chủ sững sờ. Thế nào khó khăn? Hạ Thiên hỏi. Hạ tiên sinh, không đơn thuần là khó khăn vấn đề, Hỏa Mẫu cũng không phải ta có thể kết giao, ta cũng không gặp được Hỏa Mẫu loại tồn tại này, mà lại Hỏa Mẫu thế nhưng là cùng người thiên tộc đứng tại cùng một đội người, ngài đi qua lời nói, chỉ sợ. Hết chương 10.901. Chương 10.902 đánh lên hỏa tộc. Hả? Hạ Thiên thật đúng là không biết, Hỏa Mẫu là cùng người thiên tộc là một cái đội ngũ. Bất quá nếu Thiên Kỳ để hắn tìm đến Hỏa Mẫu, liền nhất định là không có vấn đề. Thiên Kỳ sẽ không cố ý hú hắn. Hạ tiên sinh, ta là nhận biết một chút hỏa tộc cao tầng, nếu như ta nói ngài muốn gặp Hỏa Mẫu lời nói, bọn họ cũng nhất định sẽ đem tin tức này nói cho Hỏa Mẫu. Vạn Hỏa thành chủ phảng phất là lo lắng cho mình không có tác dụng. Hạ Thiên liền sẽ xử lý chính mình đồng dạng. Vì lẽ đó hắn cũng là vội vàng đem chính mình có thể làm sự tình nói ra. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, giúp ta thông chi đi. Hạ tiên sinh, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngài, Hỏa Mẫu thế nhưng là hỏa tộc chi chủ, ngài đắc tội hắn, chính là đắc tội toàn bộ hỏa tộc cao thủ cũng là rất nhiều. Mà lại nàng cùng Bắc Bá Thiên quan hệ trong đó là phi thường mật thiết. Vạn Hỏa thành chủ nhắc nhở lần nữa nói. Hắn muốn đem tất cả khả năng tồn tại nguy cơ tất cả nói cho Hạ Thiên. Chỉ có dạng này, đằng sau xảy ra chuyện thời điểm, Hạ Thiên mới sẽ không làm khó hắn. Yên tâm, ngươi chỉ cần giúp ta liên hệ là được rồi. Mà lại ngươi muốn đối bên ngoài nói, ta thời điểm ra đi, làm trọng thương ngươi, đồng thời dọa dẫm ngươi rất lớn một khoản tiền. Hạ Thiên nhắc nhở. Cái này Vạn Hỏa thành chủ sững sờ. Loại chuyện này đối ngươi có chỗ tốt, nếu không để người thiên tộc biết rõ ngươi giúp qua ta, ngươi liền chết chắc. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là hiểu rõ vô cùng người thiên tộc tính cách. Người thiên tộc làm việc phi thường bạo lực. Bọn họ những người này làm việc chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Đa tạ Hạ tiên sinh. Vạn Hỏa thành chủ đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên tựa hồ cũng không có mình trong ấn tượng khủng bố như vậy a. Tương phản, Hạ Thiên người này, tựa hồ phi thường có thể ở chung. Thế mà còn vì hắn suy nghĩ. Không có việc gì, giúp ta thông chi đi, Hạ Thiên nói. Ân. Vạn Hỏa thành chủ cũng không nói nhảm, hắn ở đây làm nhiều năm như vậy thành chủ, cùng hỏa tộc một chút cao tầng vẫn có một ít quan hệ, mà lại Hạ Thiên đi tới nơi này tin tức, khẳng định sẽ rất nhanh liền truyền đi. Đến lúc đó, người bên ngoài rất nhanh cũng sẽ biết rõ chuyện này. Cái này triệt để phiền toái. Quả nhiên, không đến nửa ngày tin tức, hỏa tộc liền tin tức trở về. Hạ tiên sinh, hỏa tộc nói không cho phép ngài bước vào, trừ phi ngài đánh vào đi. Vạn Hỏa thành chủ nói thẳng. Đây chính là đối phương đáp lại. Ân. Hạ Thiên đã hiểu, sau đó đứng dậy đa tạ hỗ trợ. Vạn Hỏa thành chủ cũng là để người lấy ra một nhóm chữ vật trang bị. Bất quá Hạ Thiên cũng không có cầm. Nhìn xem Hạ Thiên cứ như vậy rời đi, Vạn Hỏa thành chủ trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hắn đúng là Hạ Thiên, nhưng vì cái gì cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống a? Hạ Thiên cũng không hề rời đi, mà là hướng về hỏa tộc phương hướng tiến đến. Đối phương đã cho hắn tin tức. Muốn đi vào, liền đánh vào đi. Đây chính là hỏa mẫu trả lời, để hắn đánh vào đi. Hỏa mẫu loại này thân phận là tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền để Hạ Thiên đi vào, nếu không một khi để người thiên tộc biết rõ, đằng sau sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức phát sinh, dù sao nàng là thuộc về thiên tộc nhất mạch kia người. Nhưng nếu như là Hạ Thiên chính mình đánh vào đi, vậy liền không đồng dạng. Người thiên tộc chỉ có thể nói hỏa mẫu anh dũng, mà sẽ không nói cái khác. Đương nhiên, Hạ Thiên là đi bái phỏng, không thể thật giết nhân ra hỏa tộc người. Đạp. Dừng lại, phía trước là hỏa tộc người khu vực, không có lệnh bài thông hành không được đi qua. Một tên hỏa tộc hộ vệ la lớn. Ba. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, thân thể liền bị đóng băng. Địch tập xung quanh hỏa tộc hộ vệ la lớn. Bọn họ bắt đầu hướng về phía này chạy tới. Đồng thời, đóng băng bắt đầu không ngừng lan tràn. Ta là Hạ Thiên, ai cản ta thì phải chết. Đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm, xung quanh những người kia hỏa tộc người từng cái tất cả ôm quyết tâm quyết tử, thẳng hướng Hạ Thiên. Ba. Thiên Hàn kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Hưu. Cùng một thời gian, Thiên Hàn kiếm bay về phía bầu trời. Băng mang. Từng đạo băng mang rơi xuống, đánh tới hướng trên mặt đất những người kia. Những cái kia hỏa tộc người thân thể bắt đầu dần dần đóng băng. Sau đó, Hạ Thiên hướng về bên trong bay đi. Thiên Hàn kiếm cứ như vậy treo ở bên trên bầu trời, trợ giúp Hạ Thiên quét dọn tất cả chướng ngại, không quản là ai, chỉ cần thẳng hướng Hạ Thiên, thân thể của bọn hắn liền sẽ bị đóng băng. Đại bộ đội tới, chỉ ít mấy chục vạn hỏa tộc nhân, bất quá thực lực đều rất bình thường. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn đã cảm ứng được hỏa tộc người đến. Ân. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía trước điểm một cái. Đóng băng trăm vạn dặm. Thiên Hàn kiếm nháy mắt bay về phía trước hỏa tộc người đội ngũ. Hưu. Thiên Hàn kiếm phá không mà ra, trực tiếp đập vào trong đám người. Đóng băng. Hết thảy tất cả. Tất cả đều bị nhật chi pháp tác chỗ đóng băng. Nơi xa nhìn lại. Hết thảy tất cả. Chỉ có băng điêu. Đại bộ đội cứ như vậy bị Hạ Thiên Thiên Hàn kiếm một kích giải quyết. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên. Không quản là dạng gì địch nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn, kết quả cũng giống nhau. Ba. Thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên căn cứ tọa độ, trực tiếp truyền tống đến hỏa tộc đại bản doanh, người bên ngoài là hắn đóng băng cho những người khác nhìn. Hắn mục đích thực sự chính là chỗ này. Làm hắn xuất hiện tại không trung trong nháy mắt đó, xung quanh vô số cao thủ xuất hiện. Bọn họ xuất hiện ở đây thời điểm, trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại. Lớn mật, Hạ Thiên, ngươi lại dám đến ta hỏa tộc trọng địa. Xung quanh những cao thủ kia phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh những cao thủ này, các ngươi không phải là đối thủ của ta, để hỏa mẫu ra đi. Làm càn. Xung quanh những cao thủ kia nghe được Hạ Thiên lại dám trực tiếp gọi hỏa mẫu đi ra. Bọn họ cũng tất cả đều là phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đồng thời, hai thân ảnh thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn họ tốc độ công kích thật nhanh. Cứ như vậy đem công kích của mình đánh vào Hạ Thiên trên thân. Thành công sao? Hai người cũng là trên mặt tràn ngập hưng phấn. Bọn họ là muốn xử lý trong truyền thuyết Hạ Thiên sao? Ba. Đúng lúc này, hai người bọn họ cánh tay bắt đầu bị đóng băng lan tràn. Cái gì? Hai người bọn họ trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Oanh oanh. Hạ Thiên nhẹ nhõm hai quyền, trực tiếp đem bọn hắn hai cái đánh bay. Ánh mắt của hắn tại trên người của hai người nhìn lướt qua, các ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao? Bá khí. Đồng thời bị hai cái dưới bộ tôn giả cao thủ chính diện đánh trúng. Hắn thế mà một chút sự tình đều không có. Đây là tình huống như thế nào? Đây chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên sao? Quá kinh khủng a. Bọn họ lúc này đã không thể tin được trước mắt mình tất cả những thứ này. Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn không giết được hắn. Hạ Thiên xung quanh những người kia cũng là tất cả bắt đầu ấp ủ công kích của mình. Hỏa tộc cao thủ, đem công kích của mình nháy mắt ngưng tụ. Một nháy mắt, liền có thể triệt để đem công kích của mình bạo phát đi ra. Dừng tay, một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện. Sau đó, tất cả hỏa tộc tay người bên trong động tác tất cả ngừng lại. Hết chương 10.902. Chương 10.903 hỏa mẫu ba cái yêu cầu. Hỏa mẫu xuất hiện. Nguyên bản, Hạ Thiên cho rằng hỏa mẫu sẽ là một lão quái vật đồng dạng tồn tại, nhưng khi hắn nhìn thấy hỏa mẫu tướng mạo lúc, cũng là hoàn toàn bị sợ ngây người, cái này hoàn toàn chính là một cái hoàn mỹ thuộc phụ hình tượng a. Phi thường xinh đẹp. Mái tóc màu đỏ rực, quả thực chính là tất cả nam nhân mộng tưởng a. Lúc này, tay phải của nàng bên trong ngưng tụ một quả cầu lửa. Hỏa cầu nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng lại tràn đầy lực bộc phát. Ngươi lại dám dùng loại này khinh nhờn ánh mắt nhìn ta, muốn chết. Nàng phi thường chán ghét nam nhân khác dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Hạ Thiên trong mắt hắn, cũng chỉ là một cái nam nhân mà thôi. Sợi tơ. Vô số sợi tơ xuất hiện, trực tiếp đem hỏa cầu ngăn cản. Nổ tung lên, hỏa cầu xông thẳng tới chân trời. Phi thường khủng bố. Tôn giả 95 cấp trở lên cao thủ Hạ Ti thông qua đối phương công kích, liền đã đoán được đối phương đẳng cấp. Tôn giả 95 cấp trở lên. Đẳng cấp này thế nhưng là phi thường khủng bố a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt hỏa mẫu, ta đánh lên đến rồi. Ân, hỏa mẫu nhìn thoáng qua người chung quanh tất cả lui ra. Phải, xung quanh những cái kia hỏa tộc người nháy mắt biến mất. Đồng thời, hỏa mẫu nhìn về phía Hạ Thiên, người biết ta là thiên tộc bên này người, thế mà còn dám tới, xem ra, hôm nay ta là không thể bỏ qua ngươi. Tốt, ta cũng muốn lãnh giáo một chút hỏa mẫu cường đại bản sự đi, Hạ Thiên đáp lại nói. Hai người biến thành một băng một hỏa hai đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời. Triệt để biến mất. Cuối cùng, hai người xuất hiện ở trên đám mây. Hỏa mẫu, không cần đánh, người hỏa tộc người, ta một cái đều không có giết, Hạ Thiên nhắc nhở. Hỏa mẫu cũng ngừng tay, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng cũng rất tò mò, đồ tể Hạ Thiên tìm đến nàng, đến tột cùng có mục đích gì? Nàng thế nhưng là thiên tộc bên này người. Vì lẽ đó, nàng lúc đó cố ý để cho mình thủ hạ dùng loại kia phương thức đi nhắc nhở Hạ Thiên, để Hạ Thiên dựa theo nàng nói phương thức tới, như vậy, nàng liền có thể hoàn mỹ giải quyết tất cả những thứ này. Đã có thể gặp đến Hạ Thiên, lại không nên đắc tội người thiên tộc. Ta muốn đối phó người thiên tộc, ta muốn đi thiên tộc. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Đây cũng là hắn tìm đến hỏa mẫu nguyên nhân. Đầu óc người có vấn đề đi, người muốn đối phó thiên tộc, người tìm đến ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lại trợ giúp ngươi đối phó người thiên tộc sao? Hỏa mẫu không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Nàng cho rằng Hạ Thiên khẳng định là có bệnh. Tìm một cái người thiên tộc minh hữu tới đối phó người thiên tộc. Loại chuyện này chỉ có đồ đần mới có thể tìm đến nàng nói. Là Thiên Kỳ để cho ta tới tìm ngươi, hắn nói ngươi có thể giúp ta, Hạ Thiên nói. Lúc này, hắn chỉ có thể đem Thiên Kỳ rời ra ngoài. Tên điên, ngươi là tên điên, Thiên Kỳ cũng là tên điên, Thiên Kỳ thế nhưng là một cái người thiên tộc, mà lại năm đó chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền nhất định có thể trở thành thiên tộc đại tế ti hỏa mẫu. Nghe được Thiên Kỳ cái tên này thời điểm, cũng là dịu đi một chút. Ta muốn đối phó người thiên tộc, hắn nói, chỉ có ta tìm tới ngươi, mới có thể có biện pháp, Hạ Thiên nói. Hừ, hỏa mẫu trùng điệp hừ một tiếng, các ngươi đám điên này, đều là đầu óc có vấn đề người, hắn để ngươi đến, ngươi liền đến, ngươi liền không sợ ta ở chỗ này xử lý ngươi, sau đó đi tìm người thiên tộc tranh công. Không sợ, Hạ Thiên lắc đầu. Vì cái gì, hỏa mẫu hỏi. Thứ nhất, ngài sẽ không, thứ hai, ngài làm không được, Hạ Thiên nói. Ta thế nhưng là tôn giả 98 cấp người, ngươi nói ta làm không được, hỏa mẫu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, nếu như ta không nhìn lầm, cảnh giới của ngươi chẳng qua là chuẩn tôn giả đi. Liền xem như Hạ Thiên thủ đoạn lại nhiều, tại nàng thực lực tuyệt đối trước mặt, hẳn là cũng không tính là gì. Vì lẽ đó, nàng cho rằng, chính mình chỉ cần nghĩ, liền nhất định có thể lưu lại Hạ Thiên. Ta lúc đó lực lượng pháp tắc chỉ có 12 vạn điểm thời điểm, ta liền đối kháng thiên tộc đại tế ti cùng thiên tộc mấy vạn cao thủ hàng đầu, đồng thời thành công đem bọn hắn chém giết, toàn thân trở ra, hiện tại ta là chuẩn tôn giả, ngài cảm thấy ta hiện tại có thể đánh mấy cái, Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Ngạch, hỏa mẫu sững sờ, ngươi đi Phương Thốn Sơn. Đúng, Hạ Thiên nói. Khó trách, ngươi sẽ đụng phải Thiên Kỳ, hắn nhưng là vẫn luôn đang tìm kiếm đệ bát phương biên giới, nếm thử tìm kiếm thần châu đệ cửu phương, hỏa mẫu khẽ gật đầu. Hạ Thiên thật đúng là không biết Thiên Kỳ đến cùng muốn làm gì. Hỏa mẫu, ta tìm đến ngài, chính là mục đích này, ta cũng minh bạch, loại chuyện này, không có uổng phí hỗ trợ, ngài có thể đưa yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, ngài đều có thể nói cho ta, Hạ Thiên nói. Hắn tới đây, liền không nghĩ tới vô cùng đơn giản mấy câu liền có thể để hỏa mẫu đáp ứng chính mình. Loại sự tình này là không tồn tại. Vì lẽ đó, hắn hiện tại việc cần phải làm chính là chờ hỏa mẫu đưa yêu cầu. Yêu cầu của ta, cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành, hỏa mẫu nhìn về phía Hạ Thiên, ta có thể giúp ngươi, nhưng đời ta có 3 cái tiếc nuối. Nói một chút, Hạ Thiên nói. Cái thứ nhất, ngươi đem Thiên Long mang tới gặp ta, cái thứ hai, đem ca ta theo nơi cực hàn thả ra ngoài, cái thứ ba, tìm tới sư phụ ta hài cốt, 3 yêu cầu này, ngươi có thể hoàn thành bất kỳ một cái nào, ta đều có thể giúp ngươi. Đương nhiên, ta chỉ có thể giúp ngươi tiến vào thiên tộc, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi đối phó thiên tộc, đằng sau ta có hỏa tộc nhiều người như vậy, ta không muốn bọn họ bị liên lụy, hỏa mẫu nói. Ân, cái thứ nhất ta làm không được, ta có thể tìm được hắn, nhưng hắn sẽ không theo ta tới gặp ngươi, cái thứ hai cùng cái thứ ba có thể nói một chút tình huống như thế nào, Hạ Thiên tạm thời là sẽ không đi tìm phụ thân của hắn, bởi vì phụ thân hắn căn bản là không đồng ý hắn đi tham gia thiên tộc chi chiến. Mà lại, hắn cũng không thể ép buộc phụ thân của mình tới gặp tình nhân cũ. Cái thứ hai, ca ta gọi là Hỏa Phu Tử, năm đó được xưng là thần châu vô địch cao thủ, bất quá cùng Hạo Thiên tỷ võ thời điểm, bại bởi Hạo Thiên, bị Hạo Thiên nhốt tại nơi cực hàn, một tấm bia đá, phong tỏa ca ta 30 vạn năm, hỏa mẫu nói. Ân, cái này ta có thể đi thử một chút, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái thứ ba, sư phụ ta hài cốt tại Thiên Khanh. Bất quá tại Thiên Khanh địa phương nào ta cũng không biết rõ, có hay không bị hủy diệt ta cũng không biết, nhưng đây là ta hỏa huyết, người mang theo, tương lai ngươi đụng phải sư phụ ta hài cốt, hỏa huyết sẽ nhắc nhở ngươi, hỏa mẫu cho Hạ Thiên một cái óng ánh sáng long lanh bình nhỏ. Hạ Thiên nhận lấy bình nhỏ, vậy chúng ta một lời đã định. Tốt, chỉ cần ngươi hoàn thành bất kỳ một cái nào, ta đều sẽ dẫn ngươi tiến vào thiên tộc, hỏa mẫu nói. Lão bà, ngươi ở đâu, ta nghe nói Hạ Thiên tới. Nếu là hắn dám ở ngươi nơi này dương oai, ta liền giết hắn, một thanh âm từ phía dưới truyền đến. Thanh âm phi thường lớn. Nghe được thanh âm này thời điểm, hỏa mẫu sắc mặt biến đổi, nguy rồi, ngươi đi nhanh một chút. Hết chương 10.903. Chương 10.904 ba khối thiên vương lệnh. Bắc Bá Thiên. Đến rồi. Ai bảo ngươi đến ta địa phương, ta nói qua. Cả một đời cũng không cho phép ngươi bước vào ta chỗ này, hỏa mẫu bay xuống. Làm nàng còn muốn quay đầu nhắc nhở Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đã biến mất. Ngạch. Chạy nhanh như vậy Hỏa Mẫu cũng là sững sờ, nàng vừa mới còn tại lo lắng Hạ Thiên, kết quả Hạ Thiên thế mà cứ như vậy rời đi. Nàng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lão bà, ta không phải lo lắng ngươi nha, cái kia Hạ Thiên thế nhưng là một cái rất khó đối phó ra hỏa. Bác Bá Thiên nhắc nhở. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm Hỏa Mẫu cau mày nói. Hạ Thiên đâu người đâu Bác Bá Thiên bắt đầu nói sang chuyện khác, ở chung quanh nhìn một vòng, giống như là thật đang tìm Hạ Thiên đồng dạng. Đã chạy Hỏa Mẫu nói. Nha! Chạy a, vẫn là ta lão bà lợi hại Bác Bá Thiên xu nịnh nói. Bớt nói nhiều lời, ngươi có thể đi Hỏa Mẫu lạnh lùng nói. Không được, ta không thể đi, vạn nhất Hạ Thiên giết trở lại đến đâu, ta phải ở lại chỗ này bảo hộ ngươi Bác Bá Thiên nói. Cút! Hỏa Mẫu quát lớn. Ta đi còn không được nha, ngươi đừng nóng giận a. Bác Bá Thiên cũng là vội vàng xoay người rời đi. Nhìn thấy Bác Bá Thiên đi. Hỏa Mẫu thở dài một hơi. Ai, hắn thật có thể làm được sao? Hỏa Mẫu thở dài một hơi. Nàng lần này thấy Hạ Thiên là một cái phi thường mạo hiểm sự tình. Bởi vì phía sau của nàng có Hỏa tộc. Bất quá, nàng cũng cho rằng nếu như trên thế giới này còn có thể làm được cái này mấy chuyện người, đó phải là Hạ Thiên người như vậy. Hắn cho rằng Hạ Thiên là một cái mang theo người có đại khí vận. Là chân chính đại khí vận. Hắn có thể đem thần châu quấy cái long trời lở đất, cái kia nói không chừng cũng có thể làm được chuyện này. Mà lại, hắn là thiên kỳ giới thiệu qua tới, thiên kỳ thế nhưng là biết rõ nàng cái này ba cái tiếc nuối, ý kia đã rất đơn giản, chính là thiên kỳ cho rằng Hạ Thiên có thể hoàn thành nàng trong đó một cái tiếc nuối, cho nên mới sẽ để Hạ Thiên tới. Nếu quả thật có thể, Hỏa Mẫu phảng phất là thấy được hy vọng. Hạ Thiên lúc đó là sử dụng không giấu vết thuấn di rời đi, che giấu, chờ Bác Bá Thiên rời đi về sau, hắn mới sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi. Bác Bá Thiên là hỏa chi bản nguyên người sở hữu. Đồng dạng là có bản nguyên chi lực người. Nếu như không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ để cho Bác Bá Thiên phát hiện. Dù sao, Bác Bá Thiên những loại người này thần châu cường hãn nhất một loại người. Nơi cực hàn cái này trước tiên có thể đi nhìn thử một chút, mặc dù nghe vào giống như rất dễ dàng, nhưng nếu nhiều năm như vậy Hỏa Mẫu đều không thể hoàn thành, vậy liền tuyệt đối không đơn giản. A Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cũng minh bạch. Nếu như đơn giản, Hỏa Mẫu đã sớm tìm người khác đi hoàn thành. Không cần chờ đến Hạ Thiên. Đến mức cái điều kiện thứ ba là đi Thiên Khanh. Cái này liền muốn Hạ Thiên sau cùng nửa năm đi thử thời vận. Ân, đánh trước nghe một cái nơi cực hàn là địa phương nào đi. Hạ Thiên cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này nơi cực hàn, hắn dự định trước tìm chủ thành đi hỏi thăm một chút nơi này vị trí cụ thể, cùng vị trí này tình huống. Sau đó lại nghĩ biện pháp làm sao vượt qua. Hạ Thiên không quản đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành thần châu quý nhất tin tức. Sẽ khiến không nhỏ sóng to gió lớn, khốc ghi chép văn học. Phía trước, Vạn Hỏa Thành nơi này, cơ hồ không có đi đàm luận Hạ Thiên, nhưng từ khi Hạ Thiên tới qua nơi này về sau, người nơi này liền đến ở vào truyền thuyết Hạ Thiên sự tình, thậm chí bọn họ còn đem Hạ Thiên truyền thần hồ kỳ thần. Hạ Thiên cũng không có ở chỗ này chậm trễ thời gian. Trực tiếp truyền tống đi thứ thất điện. Đi tới nơi này về sau, hắn mua một phần tình báo. Nơi cực hàn tình báo phi thường quý, muốn Hạ Thiên 100 vạn tiên tinh, mà lại phía trên giới thiệu cũng không nhiều. Nơi cực hàn đệ nhị phương ba mặt biên giới một trong. Đệ nhị phương hết thảy có ba cái biên giới. Cái thứ nhất là tiên yêu nhất tộc, thứ hai là tiên thú nhất tộc, cái thứ ba chính là nơi cực hàn. Cái này nơi cực hàn bên trong tràn đầy bất ngờ, dùng đệ nhị phương người đến nói, bọn họ thà rằng đi sông tiên yêu nhất tộc hoặc là tiên thú nhất tộc địa bàn, cũng không nguyện ý đi sông cái này nơi cực hàn. Mặc dù thường xuyên có người ở bên trong mang ra đỉnh cấp bảo vật, nhưng trong này tử vong suất cũng là phi thường cao. Tương truyền, liền tôn giả cũng ở bên trong vẫn lạc qua. Rất nhiều đệ nhị phương cao thủ thành danh, chính là vẫn lạc tại bên trong. Xem ra, muốn biết càng nhiều tin tức, liền muốn đi đệ nhị phương điều tra một cái, bên này tình báo thật sự có hạn. A Hồng Phượng cảm khái nói. Nơi cực hàn nơi đó càng nhiều tình báo đều là truyền thuyết. Cũng không phải thật sự là kỹ càng tình báo. Ân. Hạ Thiên cũng dự định rời đi đệ thất phương, đi đệ nhị phương. Hả? Liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Thiên Vương lệnh lại ra truyền đến cảm ứng. Trùng hợp như vậy, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ba khối Thiên Vương lệnh, hắn đã thu được hai khối. Hiện tại cuối cùng một khối cũng xuất hiện, cái này để hắn tới hào hứng. Cũng không thể nói là đúng dịp, dù sao, đạt được Thiên Vương lệnh người, đều muốn đến đệ thất phương, bởi vì Thiên Vương tán tiên chính là tại đệ thất phương, bọn họ cho rằng, mặt khác mang theo Thiên Vương lệnh người, khẳng định cũng đều là muốn đến đệ thất phương. Hồng Phượng nói, Thiên Vương lệnh ở giữa còn có một loại đặc thù nhắc nhở. Lẫn nhau ở giữa, có nhất định khoảng cách, liền sẽ có đặc thù cảm ứng. Thế mà đưa tới cửa, vậy liền không thể không cần Hạ Thiên đem Thiên Vương lệnh đặt ở trên thân. Dạng này bảo quang sẽ không khuếch tán quá nghiêm trọng, nhưng mặt khác mang theo Thiên Vương lệnh người, liền có thể phát hiện vị trí của hắn. Cùng nó đi ra ngoài tìm kiếm, không bằng ở chỗ này chờ đối phương tới. Đối phương tới thời điểm, hắn liền có thể cùng đối phương nói chuyện nhìn. Nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Dạng này cũng là đỡ tốn thời gian công sức. Thiên Vương tán tiên thế nhưng là thần châu cao thủ đứng đầu nhất một trong A, mà lại là trung lập, đi xem một chút lời nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Vậy liền để đối phương căn cứ khí tức đến tìm kiếm đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn bây giờ có thể làm chính là chờ đợi. Trong tử quán sinh ý cũng không tệ lắm. Thần châu rượu, đều có trị liệu đau xót tác dụng, vì lẽ đó người nơi này tại đồng dạng lúc ra cửa. Đều sẽ mua điểm một cái, một phương diện có thể hóa giải đau đớn, một phương diện cảm thấy, mình coi như là chết trận, trước khi chết uống chút rượu ngon cũng là không tệ. Cách chúng ta càng ngày càng gần. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên đã cảm ứng được. Thiên Vương lệnh khí tức càng ngày càng đậm hơn, cái này chứng minh, đối phương ngay tại căn cứ khí tức nồng đậm độ đến tìm kiếm hắn. Dùng thời gian này tính toán. Hẳn là rất nhanh là được rồi. Như thế nào cái này khí tức quen thuộc như vậy a? Hồng Phượng đột nhiên cảm ứng được, cái này khí tức phi thường quen thuộc, giống như là một cái người quen biết đồng dạng. Không đến 10 phút, một bóng người xuất hiện tại trong tử quán. Hả? Làm ánh mắt của nàng rơi vào Hạ Thiên một bàn này thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, lại là nàng a. Hồng Phượng cũng là cười một tiếng. Hết chương 10904. Chương 10905 Thiên Vương tán tiên. Hạ tiên sinh, là ngài? Trên mặt của đối phương tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Tại sao là ngươi a? Hạ Thiên cũng là sững sờ. Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn người, chính là quỷ bà. Có thể nói, hai người bọn họ cũng là quen biết đã lâu. Mà lại Hạ Thiên trợ giúp quỷ bà trở thành chuẩn tôn giả. Hắn không nghĩ tới. Cuối cùng một khối Thiên Vương lệnh. Thế mà tại quỷ bà trong tay, mà lại quỷ bà còn tìm tới cửa. Hạ tiên sinh, thật sự là thật trùng hợp a. Quỷ bà trực tiếp lấy ra một cái chữ vật trang bị đưa cho Hạ Thiên. Nếu đụng phải Hạ Thiên, cái kia Thiên Vương lệnh nàng cũng là trực tiếp giao cho Hạ Thiên. Phía trước nàng còn muốn, Thiên Vương lệnh tại trong tay ai, liền cùng đối phương nói chuyện, làm cho đối phương ra giá. Dù sao Thiên Vương lệnh cần ba khối chung vào một chỗ mới có tác dụng. Bất quá nếu hiện tại người trước mặt là Hạ Thiên, vậy liền coi là chuyện khác. Hạ Thiên thế nhưng là ân nhân của nàng a. Nàng làm sao có thể đi đàm luận. Trực tiếp đưa cho Hạ Thiên liền tốt. Đi thôi, nếu tập hợp đủ, vậy chúng ta liền cùng đi gặp cái này Thiên Vương tán tiên đi. Hạ Thiên cũng không có khách khí, đem Thiên Vương lệnh nhận lấy, đồng thời hắn cũng là muốn mang theo quỷ bà cùng đi xem nhìn, nếu có chỗ tốt gì, trực tiếp cho quỷ bà liền tốt. Hắn cũng không cần thiết đi đòi người nhà chỗ tốt. Mà lại, Hạ Thiên người này tính cách chính là như vậy, người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Hắn chịu không được người khác đối với hắn quá tốt. Vì lẽ đó, hiện tại người khác đối với hắn tốt, hắn tự nhiên cũng là sẽ hồi báo đối phương. Bất quá ít nhiều năm không gặp, quỷ bà tại Hạ Thiên trong lòng vẫn là có nhất định địa vị. Đa tạ Hạ tiên sinh. Quỷ bà vô cùng cảm kích Hạ Thiên, trong mắt của nàng, Hạ Thiên là một cái chân chính trượng nghĩa người. Tại Thần Châu, dạng này người đã rất ít gặp. Lại càng không cần phải nói là cường giả đối đãi kẻ yếu thái độ. Giống bây giờ loại này tại toàn bộ Thần Châu đều thành danh cao thủ, bình thường đều là loại kia cao cao tại thượng, nhìn xuống nhìn người. Không đem người phía dưới để ở trong mắt tồn tại. Có thể Hạ Thiên đối đãi người khác thời điểm, mãi mãi cũng là loại kia hiền hòa. Ân oán rõ ràng. Hạ tiên sinh, ngài hiểu cái này Thiên Vương tán tiên sao? Quỷ bà hỏi. Không hiểu rõ, chỉ biết là hắn là Thần Châu cao nhất cao thủ một trong, chân chính nhân vật thực quyền, Hạ Thiên nói. Ân. Hắn là Thần Châu trung lập phái, thực lực rất mạnh, bất quá ta nghe nói, hắn người này lúc còn trẻ thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, từng làm qua rất nhiều chuyện kinh khủng. Quỷ bà nói. Nói một chút, Hạ Thiên cũng tới hào hứng. Thiên Vương tán tiên năm đó trong gia tộc các huynh đệ tỷ muội có mấy trăm người, cái này mấy trăm người, đều là tinh anh, mỗi người đều là phi thường không đơn giản tồn tại, nếu như sống đến bây giờ, bọn hắn cũng đều sẽ là hùng bá một phương tồn tại, bất quá làm bọn hắn phụ thân đột nhiên tử vong về sau, liền phát sinh một chút biến hóa, phụ thân của bọn hắn lưu lại một phần tài sản, phi thường phong phú tài sản, mấy trăm cái tinh anh tranh đoạt một phần tài sản, cuối cùng, chỉ sống sót một mình hắn. Quỷ bà không có đi nói kỹ càng sự tình. Nhưng nàng đã đại biểu hết thảy. Mấy trăm cái tinh anh tranh đấu. Cuối cùng chỉ sống được một người người. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Vương tán tiên năm đó không đơn thuần là thực lực cường đại. Bởi vì không quản thực lực ngươi mạnh bao nhiêu. Cũng không thể là cả một đời vô địch. Đặc biệt là tại như vậy nhiều tinh anh trước mặt. Có thể hắn lại có thể sống đến cuối cùng, cái này đại biểu hắn thủ đoạn khủng bố đến mức nào. Nghe vào rất không đơn giản một người a, Hạ Thiên nói. Cũng chính bởi vì trận chiến kia, hắn cho là mình nghiệp chướng nặng nề, vì lẽ đó, hắn lựa chọn dùng Thiên Vương lệnh phương thức đến giúp đỡ chính mình hóa giải đoạn ân oán này. Cách mỗi trăm năm, hắn đều sẽ thả ra ba cái Thiên Vương lệnh, tập hợp đủ ba cái Thiên Vương lệnh người, hắn sẽ cho đối phương rất nhiều chỗ tốt. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã trợ giúp mấy ngàn người, những người này đằng sau tại Thần Châu cũng đều biến thành cao thủ thành danh. Vì lẽ đó Thiên Vương mặc dù không có thu đồ, nhưng chỉ cần hắn có gì cần, Thần Châu những cái kia hắn trợ giúp qua người, đều nguyện ý trở về, ngay lập tức ủng hộ hắn. Quỷ bà vẫn là điều tra qua cái này Thiên Vương sự tình. Bình thường đến nói, tại Thần Châu có nhất định thực lực người, đối Thần Châu hiểu rõ khẳng định cũng là rất nhiều, nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên thực lực trưởng thành quá nhanh, hắn tất cả thời gian cơ hồ tất cả dùng tại tu luyện cùng chiến đấu phía trên. Vì lẽ đó, hắn không có thời gian đi tìm hiểu Thần Châu những chuyện kia. Nghe vào không tệ, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi, Hạ Thiên nói. Ân. Quỷ bà đứng dậy, cũng là muốn rời đi, bất quá cửa ra vào đột nhiên xuất hiện mỗi người. Người này xuất hiện thời điểm, ánh mắt nháy mắt khóa chặt tại quỷ bà trên thân. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hả? Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Quỷ bà cả người tinh thần nháy mắt căng thẳng. Thiên Vương lệnh không tệ đi, nam tử kia lạnh lùng nói. Nghe đến đó thời điểm, quỷ bà biến sắc, nàng phía trước liền suy nghĩ, vì cái gì Thiên Vương lệnh dễ dàng như vậy liền bị nàng tìm được, giống như là đưa tới cửa đồng dạng. Kết quả. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, đây chính là một cái bẫy. Vì bắt ngươi, thật đúng là khó a, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có thể bắt ở ngươi. Nam tử kia sau khi nói xong nhìn thoáng qua trong tử quán người, ta là Bạch Xuyên tôn giả, đều cút ra ngoài cho ta. Tôn giả. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh những người kia nháy mắt chạy ra ngoài. Một cái tôn giả xuất hiện ở đây. Bọn họ cũng không dám qua loa a. Loại tồn tại này, đã là phi thường nghịch thiên. Tại Thần Châu trong lòng người, đây chính là Thần Châu đứng đầu nhất tồn tại. Muốn cùng bọn họ chống lại, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Rất nhanh. Trong tử quán liền chỉ còn lại có ba người. Bạch Xuyên tôn giả. Quỷ bà. Hạ Thiên. Hả? Bạch Xuyên tôn giả nhìn về phía Hạ Thiên, hắn đã để người nơi này lăn ra ngoài, kết quả thế mà còn có người không có đi ra ngoài, cái này hiển nhiên là không nể mặt hắn a. Hắn nhưng là một cái tôn giả. Lại có thể có người dám không nể mặt hắn. Đây quả thật là muốn chết a. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn cảm giác hết sức quen thuộc, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời, hắn còn muốn không đứng dậy. Xem ra, thật có người không sợ chết a. Trên mặt của hắn lộ ra hí ngược thần sắc. Hắn đường đường một cái tôn giả. Uy nghiêm vẫn là ở. Loại thời điểm này, hắn nói chuyện cũng nhất định phải là phi thường bá khí. Hắn muốn để tất cả mọi người minh bạch. Tôn giả uy nghiêm là không thể bị người khác đụng vào. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn về phía quỷ bà. Hắn năm đó vì cướp đoạt ta gia tộc chí bảo, quỷ tộc mặt nạ, giết sạch cả nhà của ta, chỉ có ta một người trốn thoát, đằng sau hắn không biết khống chế quỷ tộc mặt nạ, liền các phương nghe ngóng, cuối cùng nghe nói ta còn sống tin tức, liền đến chỗ truy sát ta. Quỷ bà nói. Giết người đoạt bảo, còn diệt người cả nhà. Ta cho ngươi hai cái cơ hội. Hạ Thiên vươn hai cái ngón tay. Hả? Bạch Xuyên không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Thứ nhất, quỳ xuống, mặc cho quỷ bà xử lý. Thứ hai, tiếp ta một kích, ngươi không chết, ta liền bỏ qua ngươi. Hết chương 10.905. Chương 10.906 ngươi là ai? Ha ha ha ha. Bạch Xuyên tôn giả bật cười, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Hắn cho rằng, trước mặt người đang ngồi, chính là một người điên. Hắn đường đường một cái tôn giả. Đối phương lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, phảng phất như là một thượng vị giả đang giáo dục một cái rác rưởi đồng dạng thái độ. Trong mắt hắn, chính mình phảng phất như là sâu kiến. Ánh mắt như vậy, bình thường đến nói, là để hắn phi thường phẫn nộ. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác phi thường buồn cười. Cười đi, thỏa thích hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, không quản Bạch Xuyên tôn giả như thế nào cảm giác buồn cười, hắn hiện tại cũng có chút tức giận, hắn thấy, đối phương đây chính là đang khiêu khích hắn a, cư nhiên như thế liên tiếp đối với hắn nói lời như vậy. Chuyện như vậy là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Xem ra, người thật sự là đang tìm cái chết a. Bạch Xuyên tôn giả sắc mặt triệt để lạnh xuống, đồng thời, tay phải của hắn vung lên. Toàn bộ tử quán nháy mắt đập tan. Bên ngoài vừa mới nghe nói có tôn giả xuất hiện. Cũng xuất hiện không ít người xem náo nhiệt. Đối với thần châu người mà nói, tôn giả chính là thiên nhất dạng tồn tại, thế giới này đỉnh phong, có thể nhìn một chút, đều là mở mang hiểu biết, đều có thể đi ra ngoài hít hà. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn đều tại sùng bái nhìn xem Bạch Xuyên tôn giả. Có thể nói, hiện tại Bạch Xuyên tôn giả nhất cử nhất động, trong mắt bọn họ, đây đều là bọn họ về sau muốn học, đều là phi thường bá khí. Bọn họ mặc dù thực lực không có khả năng tăng lên tới tôn giả cấp bậc, nhưng bọn hắn lại có thể học tôn giả bình thường cử động. Dạng này, bọn họ cũng liền có tôn giả cảm giác. Tức giận cái này đúng, lúc này mới giống điểm tôn giả dáng vẻ. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, mây trôi nước chảy nói. Quỷ bà sắc mặt có chút khó coi. Nếu như không phải Hạ Thiên ở chỗ này lời nói, nàng đã sớm chạy. Cái này Bạch Xuyên tôn giả thế nhưng là truy sát nàng hơn 10 vạn năm. Ngươi sẽ vì ngươi trả giá đắt. Bạch Xuyên tôn giả cũng là một đạo lực lượng đánh ra. Làm hắn công kích đánh ra thời điểm. Xung quanh pháp tắc sụp đổ. Hết thảy tất cả. Tất cả bắt đầu hủy diệt. Xung quanh những người kia mặc dù đã cách rất xa, nhưng bọn hắn y nguyên có thể cảm giác được thân thể phảng phất là tại đập tan đồng dạng. Loại cảm giác này để bọn hắn phi thường thống khổ. Cả người đều giống như muốn hủy diệt đồng dạng. Đây chính là tôn giả sao? Cũng quá mạnh, chúng ta đều khoảng cách xa như vậy, liền ngoại phóng lực lượng chúng ta đều gánh không được. Hai người này chết chắc, bọn họ lại dám như thế khiêu khích một cái tôn giả, tiếp xuống, bọn họ sẽ chết phi thường thảm a. Đi đụng vào thần châu thiên, hai người này thật sự là chết chưa hết tội a. Bất quá người nam kia vì cái gì như thế nhìn quen mắt đâu. Người chung quanh tại cảm nhận được Bạch Xuyên tôn giả thực lực cường đại lúc, từng cái tất cả đều là phi thường sùng bái, đồng thời, bọn họ cũng cho rằng Hạ Thiên cùng quỷ bà nơi này là chết chắc. Bất quá, cũng có một số người cảm giác Hạ Thiên có chút quen mắt. Phốc, mắt thấy một kích này liền muốn đem Hạ Thiên cùng quỷ bà thôn phệ. Một cái đại thủ duỗi ra, trực tiếp đem Bạch Xuyên tôn giả công kích nắm trong tay. Đập tan. Cường đại như thế một kích, cứ như vậy bị hắn bóp đập tan. Cái gì? Giờ khắc này, hiện trường tất cả người tất cả đều bị chấn kinh, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Tôn giả một kích. Tại bọn họ ấn tượng bên trong, liền xem như không thể trực tiếp đem trước mặt hai người trực tiếp diệt sát. Cũng có thể là hai người này dùng hết toàn lực đi ngăn cản. sau đó bị đánh bay mới đúng. Nhưng bây giờ, cứ như vậy bị một cái tay bóp nát. Liền Bạch Xuyên cũng là vô cùng kinh ngạc chuyện gì xảy ra. Hắn trước kia cũng cùng mặt khác tôn giả đánh qua, bất quá đều là điểm đến là dừng, mặc dù một kích này cũng không phải là hắn mạnh nhất một kích, nhưng một kích này cũng là phi thường kinh khủng. Nhưng bây giờ, dạng này một kích, thế mà liền bị đối phương tùy tiện bóp nát. Cái này để hắn hơi kinh ngạc. Liền cái này Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Vừa mới bắt đầu, quỷ bà còn có chút khẩn trương, dù sao đối thủ là một cái tôn giả cấp bậc cao thủ, mặc dù Hạ Thiên thanh danh rất lớn, nhưng nàng cũng đối Hạ Thiên có sự hiểu biết nhất định, hắn cho rằng Hạ Thiên khả năng chỉ là một chút thủ đoạn phi thường cường hãn. Hẳn là còn không có đối kháng chính diện tôn giả bản sự. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực, đã có chút nghịch thiên a. Tùy tiện như vậy bóp, thế mà liền hủy diệt tôn giả công kích. Hừ, Bạch Xuyên tôn giả cảm giác chính mình có chút mất thể diện, nơi này chính là có nhiều người như vậy nhìn xem đâu, mà lại những người này cũng đều là phi thường sùng bái hắn. Hắn đường đường tôn giả, không quản đi tới chỗ nào, đều hẳn là nhận đãi ngộ như vậy mới đúng. Nhưng bây giờ, chính mình thế mà tại nhiều người như vậy trước mặt ném đi mặt mũi. Một kích thế mà không thể xử lý đối thủ. Xem ra, ngươi là một con tương đối cường tráng sâu kiến a, Bạch Xuyên tôn giả trong mắt. Vạn vật đều sâu kiến. Tôn giả trở xuống, hắn đều không để trong mắt. Phải không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ba. Không gian chung quanh nháy mắt tràn ngập hàn ý. Xem ra, là thời điểm để các ngươi biết rõ cái gì gọi là hàn băng. Bạch Xuyên tôn giả phía trước coi là, chính mình tùy tiện phóng thích hai đạo công kích, là có thể giải quyết chiến đấu. Nhưng đối phương biểu hiện ra thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Cái này để hắn không thể không cẩn thận đối mặt. Thế giới nháy mắt thả ra ngoài. Tại trong thế giới của hắn, hắn chính là chúa tể. Vô địch tồn tại. Xung quanh những cái kia xem trò vui người muốn lui lại, thoát ly thế giới này, nhưng bọn hắn thân thể từng cái bắt đầu bị đóng băng. Vô tận hàn ý để bọn hắn không cách nào phản kháng. Hàn băng hướng về Hạ Thiên cùng quỷ bà phương hướng lan tràn mà đi. Quỷ bà muốn phòng ngự. Nhưng nàng trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ ấm áp, loại này cảm giác ấm áp để nàng từ bỏ phòng ngự. Đồng thời, hàn băng thế giới chi lực vòng qua Hạ Thiên cùng quỷ bà. Ken két. Xung quanh hết thảy tất cả đều bị đóng băng. Thế giới bên ngoài người từng cái cũng đều là phi thường kinh hãi, may mắn bọn họ phía trước liền tại bên ngoài. Bằng không, bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng chết chắc. 3. Bạch Xuyên tôn giả tay phải ngưng tụ sức mạnh, xem ra, là thời điểm để ngươi biết một cái gì gọi là tôn giả lực lượng. Toái tinh một kích. Hắn đã bắt đầu ngưng tụ chính mình công kích mạnh nhất. Cường đại công kích xuất hiện tại hai tay của hắn ở giữa. Sau đó đánh ra. Cường đại công kích có thể đem một ngôi sao đập tan. Cứ như vậy bay về phía Hạ Thiên. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên tay phải vừa nhấc. Cường đại toái tinh một kích cứ như vậy nhẹ nhõm chặn. Từ đầu đến cuối, hắn đều là ngồi ở chỗ đó, liền đứng lên đều không có, trước mặt hắn bàn rượu, rượu ngon, từng chút một đều không có bị tác động đến. Cái này sao có thể? Bạch Xuyên tôn giả trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, ngươi đến tột cùng là ai? Loại này kinh khủng tràng diện. Để hắn cũng là cảm giác phi thường khủng bố a. Hắn mặc dù là một cái thấy qua việc đời người, nhưng bây giờ, hắn cũng sợ hãi. Hạ Thiên. Hết chương 10906. Chương 10907 quỷ tộc mặt nạ. Hai chữ này cửa ra thời điểm, Bạch Xuyên tôn giả lập tức ngây ngẩn cả người. Cái tên này hắn quá quen thuộc. Ngươi là Hạ Thiên, đồ tể Hạ Thiên. Bạch Xuyên tôn giả triệt để kịp phản ứng. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Bạch Xuyên tôn giả, trên mặt đều là tùy ý thần sắc, hẳn là ta. Luống cuống. Lần này Bạch Xuyên tôn giả có chút luống cuống. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì quỷ bà sẽ cùng Hạ Thiên lăn lộn cùng một chỗ? Nếu, ngươi đã biết rõ thân phận của ta, vậy ngươi liền nhất định phải chết. Hạ Thiên cũng không muốn để người khác biết rõ quỷ bà cùng hắn phi thường quen, bằng không mà nói là sẽ hại quỷ bà. Hiện tại phủ cận đây, đã không có người sống. Bởi vì Bạch Xuyên tôn giả thế giới lực lượng, đem xung quanh những người này toàn bộ chém giết. Càng nhiều người trốn ở bên ngoài xem kịch, bọn họ đã không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới dám tự báo thân phận. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, người thiên tộc nhưng vẫn là tìm ngươi khắp nơi đâu, hiện tại loại thời điểm này, ngươi không thành thành thật thật trốn đi, thế mà còn dám đi ra Bạch Xuyên tôn giả mặc dù cũng đối Hạ Thiên phi thường kiêng kỵ. Nhưng hắn không muốn ném đi mặt mũi. Hắn tối thiểu nhất nói chuyện vẫn là phải kiên cường. Hắn tự nhận là chính mình là một cái tôn giả. Liền xem như Hạ Thiên lại thế nào mạnh, cùng lắm thì hắn chạy trốn là được rồi, mà lại huyết mạch chi lực của hắn phục sinh, liền xem như Hạ Thiên thật sự có trong truyền thuyết bản sự, hắn cùng lắm thì lựa chọn trùng sinh là được rồi. Người thiên tộc tìm ta, ta mỗi ngày đều tại Thần Châu khắp nơi lắc lư, nếu như bọn hắn muốn tìm ta, đã sớm tới, nhưng bọn hắn người đâu. Hạ Thiên cảm thấy những lời này là buồn cười nhất. Bạch Xuyên tôn giả thế mà dùng người thiên tộc tên tuổi tới dọa hắn. Hắn sợ người thiên tộc sao? Nếu như hắn thật sợ người thiên tộc lời nói, vậy liền sẽ không đi cùng người thiên tộc đối nghịch. Hừ, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Bạch Xuyên tôn giả có chút khẩn trương. Vừa mới ngắn ngủi giao thủ, Hạ Thiên đã chứng minh hắn thực lực tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, mà lại người bên ngoài còn truyền thuyết, Hạ Thiên đã từng miểu sát qua tôn giả cấp bậc cao thủ, loại chuyện này liền để hắn không thể không cẩn thận. Rất đơn giản, giết ngươi, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Muốn giết ta, ngươi thật cho là mình vô địch phải không? Bạch Xuyên tôn giả mặc dù nói chuyện vẫn là phi thường cao ngạo, nhưng hiển nhiên hắn hiện tại đối xử Hạ Thiên khí thế cùng phía trước đã là hoàn toàn khác biệt. Cho rằng Hạ Thiên là đang khi dễ hắn như vậy. Ta nói, nếu như ngươi có thể đỡ được ta một kích, ta có thể không giết ngươi, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Muốn một kích giết ta, ngươi không khỏi cũng quá cản rỡ điểm một cái đi, liền xem như ngươi dùng ra toái tinh một kích, cũng giết ta không được. Bạch Xuyên tôn giả căn bản là không cho rằng Hạ Thiên có một kích năng lực chém giết hắn. Hắn nhưng là một tên trong tổ chức Hạch A. Thần Châu đỉnh phong. Tồn tại cường đại nhất. Tại Thần Châu đệ thất phương, hắn cũng là một cái thành danh cao thủ hàng đầu. Vậy liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Diệt Tiên Chỉ, hắn công kích cũng là nháy mắt đánh ra. Một kích này bên trong ẩn chứa thiên nhãn huyễn thuật, còn có đế vương chi khí áp lực. Nhật Nguyệt Tinh Pháp tác oanh kích, cùng Hạ Thiên tất cả lực lượng xung kích. Một chỉ, có thể phá sơn hà. Nguyên bản Bạch Xuyên tôn giả là muốn chính diện ngăn cản Hạ Thiên công kích, nhưng khi Hạ Thiên một kích này đánh ra tới thời điểm, hắn lại đột nhiên có một loại cảm giác xấu, tôn giả đối nguy cơ cảm ứng vẫn là vô cùng rõ ràng. Gặp nguy hiểm, Bạch Xuyên tôn giả muốn đi di động thân thể của mình. Nhưng tại một nháy mắt, đế vương chi khí cùng thiên nhãn huyễn thuật phát huy tác dụng. Hắn phảng phất đã cảm ứng cảm nhận được khí tức cường đại xung kích hắn mà tới. Không tốt. Bạch Xuyên tôn giả cũng là vội vàng dùng chính mình mạnh nhất phòng ngự tiến hành địa phương. Oanh! Phòng ngự của hắn nháy mắt sụp đổ. Tôn giả phòng ngự cũng là trong cùng một lúc đập tan. Phốc! Thân thể bị xuyên thủng. Hồng Phượng cùng Hạ Ti công kích cũng là trong cùng một lúc bao vây ở trên người hắn. Luân hồi! Hạ Thiên nắm lấy cơ hội, nháy mắt sử dụng luân hồi. Xâm La Vạn Tượng Thu! Bạch Xuyên tôn giả thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Quỷ bà cũng đồng dạng bị Hạ Thiên thu vào Xâm La Vạn Tượng. Cuối cùng, Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Kết thúc. Đây chính là bây giờ Hạ Thiên, chỉ cần ngươi cho hắn cơ hội, vậy liền nhất định bị Hạ Thiên chém giết. Nếu như Bạch Xuyên tôn giả theo ban đầu liền không trang bức, trực tiếp lựa chọn chạy trốn lời nói, vậy hắn hạ chàng cũng sẽ không là như bây giờ. Hắn có thể có hiện tại hạ tràng, đây đều là chính hắn lựa chọn. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên đã lợi dụng truyền tống trận rời đi. Mà lại không có ai biết. Đây chính là Thiên Vương Thành A, một cái tán tiên, thế mà lựa chọn làm thành chủ, hơn nữa còn là một cái thành nhỏ, bất quá cái thành nhỏ này cũng thực không tồi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái này thành trì. Hiện tại cái này thành trì mặc dù là một cái thành nhỏ, nhưng đang kiến thiết phương diện. Muốn so đệ thất phương chủ thành càng thêm xa hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Tiên Sinh, Thiên Vương Thành có thể tồn tại rất lâu, chính là năm đó Thiên Vương tán tiên khai sáng, ngươi nhìn nội thành có rất nhiều pho tượng, còn có vách tường chung quanh bên trên có rất nhiều chân dung, trên thực tế, những này pho tượng chính là hắn đã từng các huynh đệ tỉ muội, mà những bức họa này chính là năm đó cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến mà chết các huynh đệ, hiện tại cái này Thiên Vương thành bên trong, có thực quyền người, đều là năm đó cùng hắn cùng một chỗ phấn chiến người hậu đại, mà lại những người này liền xem như cái gì đều không làm, hắn cũng nuôi quỷ bà giải thích nói. Nói như vậy, hắn là một cái phi thường cảm ơn người A Hạ Thiên nghe còn tính là không tệ. Cái này Thiên Vương tán tiên mặc dù giết chính mình tất cả huynh đệ tỉ muội, nhưng đối với chính mình thủ hạ còn tính là không tệ. Ân. Những thủ hạ của hắn cũng đều có tổ huấn, bọn họ mỗi một thời đại giáo dục đều là phi thường nghiêm khắc, theo bọn họ xuất sinh ngày đó trở đi, phụ thân của bọn hắn liền sẽ nói cho bọn hắn, nếu như Thiên Vương tán tiên có cần, mạng của bọn hắn chính là Thiên Vương tán tiên. Quỷ bà nói. Hạ Thiên cảm thấy, tại đệ thất phương, Thiên Vương tán tiên nơi này, hắn xem như mở rộng tầm mắt. Nơi này vẫn là một cái dám yêu dám hận địa phương. So Thần Châu mặt khác địa phương tốt hơn nhiều. Đúng rồi, Bạch Xuyên tôn giả đã bàn giao, quỷ tộc mặt nạ tại cái này chữ vật trang bị bên trong, người cất ký Hạ Thiên bắt Bạch Xuyên tôn giả tiến vào Xâm La vạn tượng bên trong, chính là vì buộc hắn giao ra quỷ tộc mặt nạ. Nếu như đơn thuần vì giết hắn, cũng không cần phiền toái như vậy. Bất quá, Bạch Xuyên tôn giả biết rõ hắn cùng với quỷ bà, vì lẽ đó hắn vẫn là phải triệt để diệt sát Bạch Xuyên tôn giả. Tại Xâm La vạn tượng bên trong đánh chết đối phương. Đối phương cũng là không cách nào phục sinh. Đa tạ Hạ Tiên sinh, quỷ bà trực tiếp quỳ xuống. Nàng thật sự là phi thường cảm kích Hạ Thiên A, Hạ Thiên giúp nàng nhiều lần như vậy, còn cứu được mệnh của nàng, kết quả hiện tại. Hạ Thiên còn đem nàng đời này muốn nhất đồ vật cướp về. Giúp nàng báo thù. Tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi mở mang kiến thức một chút Thiên Vương tán tiên. Hết chương 10.907. Chương 10.908 Hạ Thiên vs Thiên Vương tán tiên. Đi gặp Thiên Vương tán tiên. Loại chuyện này người bình thường thế nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Thiên Vương tán tiên thế nhưng là Thần Châu đứng đầu nhất tồn tại. Dạng này người, so tôn giả nhưng muốn cao quý nhiều. Người bình thường có thể gặp mặt một lần, vậy đời này tử cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Đáng tiếc, bọn họ không nhìn thấy. Nhưng Hạ Thiên cùng quỷ bà không giống. Hai người bọn họ trong tay cầm ba khối Thiên Vương lệnh. Hai vị, Thiên Vương đại nhân cho mời một tên thị vệ cung kính nói. A, à, Hạ Thiên nhìn về phía tên thị vệ kia, hắn biết rõ chúng ta muốn tới. Bởi vì mang theo Thiên Vương lệnh người, cũng sẽ là bọn họ Thiên Vương thành quý khách. Mặc dù may mắn như vậy mà xuất hiện qua rất nhiều lần, nhưng bọn hắn thái độ y nguyên như thế. Tốt, làm phiền Hạ Thiên cùng quỷ bà cũng là đi theo thị vệ đi tới. Thiên Vương thành người nơi này cũng không nhiều, bởi vì phụ cận đây cũng không có cái gì khoáng sản, cũng không có cái gì tài nguyên, quy củ vẫn còn tương đối nhiều. Người nơi này 80 đều là sinh hoạt ở nơi này. Cái gọi là phủ thành chủ cùng bên ngoài mặt khác thành thị khác biệt, cái này phủ thành chủ là lưng tựa đại sơn, vì lẽ đó phủ thành chủ cũng là kiến tạo tại phía trên ngọn núi lớn, nhìn qua phi thường hùng vĩ hùng vĩ. Hai vị, phía trước có người tiếp dẫn thị vệ đối hai người chắp tay. Hạ Thiên cùng quỷ bà hoàn lễ, sau đó đi vào. Tiến vào nội thành. Người ở bên trong mang theo hai người bọn họ đi vào. Hai vị, phía trước chính là chủ điện, Thiên Vương đại nhân ở bên trong chờ hai vị. Hạ Thiên cùng quỷ bà đi vào trong chủ điện. Trong chủ điện, một lão giả đang ở nơi đó luyện quyền. Nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng xung quanh tiên chi lực tất cả nương theo lấy động tác của hắn mà tiến hành cải biến. Càng giống là hắn đang bồi xung quanh tiên chi lực chơi đùa đồng dạng. Thiên Vương đại nhân hai người đối Thiên Vương có chút khom người. Thiên Vương ngừng động tác trong tay của mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mình quỷ bà cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngài nhận biết ta? Hạ Thiên sững sờ. Thiên Vương vừa mới hiển nhiên cũng là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Thiên Vương dùng ngón tay chỉ bên cạnh lệnh truy nã. Đây là thiên tộc ban bố lệnh truy nã, bất quá nơi đó cũng không phải là chỉ có hắn lệnh truy nã, còn có rất nhiều người, là thiên tộc truy nã người bên trong xếp hạng trước mà là người. Bất quá phía trên đã có một bộ phận đầu người giống như là màu xám. ảnh chân dung biến thành màu xám người. Liền chứng minh, hắn đã chết đi. Thật không nghĩ tới a, đạt được ta thiên vương lệnh người lại là ngươi thiên vương tán tiên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta cũng là gần nhất ngẫu nhiên ở giữa đụng phải, mà lại thứ này cùng ta có duyên, rất nhanh liền tập hợp đủ ba cái. Hạ Thiên cảm khái nói. Thiên vương lệnh đúng là cùng hắn rất có duyên phận. Vì lẽ đó hắn mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Thu hoạch được ba cái thiên vương lệnh. Ân. Thiên vương tán tiên nhẹ gật đầu, có thể ta không giúp được ngươi cái gì a? Hắn thiên vương lệnh, chỉ cần chính là dùng để trợ giúp người khác, nhưng đối với Hạ Thiên dạng này người mà nói, hắn là thật không giúp được cái gì a? Ta mang theo một người đến, ngài có thể giúp nàng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh quỷ bà. Cái này quỷ bà sững sờ. Nàng đã chiếm Hạ Thiên rất nhiều tiện nghi, hiện tại còn muốn đi chiếm tiện nghi, cái này để nàng thật xấu hổ, nàng cho rằng, liền xem như chính mình ra mặt lại thế nào dày, loại chuyện này cũng là phi thường không chính công a. Cũng tốt, đây là chuẩn tôn giả, ta còn thực sự khả năng giúp đỡ một chút. Thiên vương tán tiên nhìn thoáng qua quỷ bà, ngươi đi theo ta đi. Hạ Tiên sinh. Đi thôi, cơ hội này khó được. Hạ Thiên đối quỷ bà nhẹ gật đầu. Quỷ bà cũng không nói gì nữa, lời cảm kích, nói nhiều liền không có ý nghĩa, nhưng nàng đã đem phần ân tình này ghi vào trong lòng, nếu như về sau Hạ Thiên có cần nàng địa phương. Muôn lần chết không chối từ. Hạ Thiên thì là ngồi ở bên ngoài nơi đó một người uống. 10 phút tả hữu, thiên vương tán tiên từ bên trong đi ra. Tiếp xuống nhìn nàng chính mình là được rồi. Thiên vương tán tiên đem quỷ bà đưa vào đến một nơi đặc thù tu luyện, ở nơi đó, quỷ bà sẽ có được rất nhiều tăng lên. Hắn cũng không cần thiết đi theo. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên vương tán tiên, ngài cũng là thần châu đỉnh cao nhất nhân vật một trong, như thế nào cảm giác cùng đều không giống đâu. Các cao thủ hàng đầu, tất cả đều là sống phi thường bản thân. Có thể thiên vương tán tiên, lại vì nhiều người như vậy mà sống. Mỗi người lựa chọn đều là không giống. Thiên vương tán tiên nhìn chằm chằm Hạ Thiên nhìn kỳ quái, vì cái gì ta nhìn không thấy trên người ngươi nhược điểm? Hả? Nhược điểm? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem thiên vương tán tiên. Ta đôi mắt này, đó có thể thấy được bất luận người nào nhược điểm, bất kể là của ai, ta đều có thể tìm ra. Chính là thời gian dài ngắn sự tình, có thể trên người của ngươi, ta lại tìm không thấy bất kỳ nhược điểm. Thiên vương tán tiên phi thường tò mò nói. Nhược điểm của ta chính là con người của ta, Hạ Thiên nói. Đạp. Thiên vương tán tiên nhìn về phía Hạ Thiên thử nhìn một chút. Ta cũng không phải lão nhân gia ngài đối thủ, cảnh giới của chúng ta chênh lệch nhiều lắm. Hạ Thiên lắc đầu. Chúng ta không thể so lực lượng, không thể so công kích, chỉ so với phương thức công kích cùng tốc độ công kích, thiên vương tán tiên nói. Ân. Hạ Thiên đứng dậy vậy liền đắc tội. Thiên vương tán tiên cũng là giơ tay lên. Hạ Thiên một quyền đánh ra. Có sơ hở, thiên vương tán tiên bắt lấy Hạ Thiên ra quyền trống rỗng, công kích Hạ Thiên. Bất quá. Hạ Thiên cũng là nháy mắt cải biến sát chiêu. Thiên vương tán tiên lần nữa tìm ra Hạ Thiên sơ hở. Muốn công kích Hạ Thiên khớp nối. Đúng lúc này, Hạ Thiên đem chính mình khớp nối đảo ngược đoạn này, tạo thành cường đại đột thứ công kích. Hả? Thiên vương tán tiên cũng là bắt đầu lui lại. Tiểu tử ngươi có độc a? Rắc. Hạ Thiên đem chính mình khớp nối thuộc về chính. Ta phía trước gặp qua so ta càng thêm bạo lực người, hắn tại thời điểm chiến đấu, không có chút nào dấu vết có thể tìm ra, không quản ta như thế nào đi tìm hắn nhược điểm. Hắn đều sẽ đem nhược điểm của mình biến thành chính mình sắc bén nhất địa phương, Hạ Thiên giải thích nói. Xem ra, những năm này, ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng, thiên vương tán tiên lắc đầu. Bất quá ngài tìm ra ta nhược điểm tốc độ quá nhanh, nếu như lại thêm ngài cường giả kia tốc độ cùng công kích, người bình thường là không có cơ hội kịp phản ứng, liền xem như kịp phản ứng, ta gai đất công kích đối người cũng vô dụng, trừ phi là ngài cùng cấp bậc người, mới có thể sử dụng loại phương thức này ngăn cản ngài. Bất quá ngài cùng cấp bậc những người kia, chỉ sợ sẽ không làm loại chuyện này, Hạ Thiên cảm khái nói. Ân. Thiên vương tán tiên ngồi trở về, ngươi đến chỗ của ta, là muốn biết rõ thiên tộc sự tình đi. Hết chương 10.908. Chương 10.909 âm mưu ra. Quả nhiên. Đến bọn họ cái địa vị này người, một cái cũng có thể thấy được tâm tư của người khác. Thiên vương tán tiên cho rằng. Hạ Thiên loại thực lực này người, đến hắn nơi này, đã tăng lên không là cái gì. Vì lẽ đó Hạ Thiên đi tới nơi này mục đích cũng không phải là vì tăng thực lực lên, mà là vì nghe ngóng một chút liên quan tới hắn địch nhân tin tức. Ta đối thiên tộc hiện tại cũng coi là có sự hiểu biết nhất định, Hạ Thiên nói. Ân, nếu ngươi đã hiểu rõ một chút, cái kia nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều, ta trước tiên nói một chút thiên tộc hiện tại đã biết người mạnh nhất đi thiên vương tán tiên tay phải vung lên. Một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này gọi là Hạo Thiên, là thần châu đệ nhất cao thủ, trước kia thần vệ đệ nhất cao thủ, nhưng là tại lần trước thần châu hạo kiếp xuất hiện thời điểm, hắn gia nhập thiên tộc, cùng một chỗ chống cự thần châu hạo kiếp, từ đó về sau, hắn liền biến thành một cái thiên tộc người, hắn cũng là tạm thời ngoại giới biết trong đám người, thiên tộc mạnh nhất một người, mặc dù đồng dạng là trăm cấp tôn giả, nhưng thực lực của hắn cũng an toàn áp đảo những người khác phía trên, nếu như ngươi có một ngày thật muốn dung chuyển thiên tộc, liền nhất định phải nghĩ rõ ràng. Người muốn làm sao đối phó Hạo Thiên người này, thiên vương tán tiên nói. Ta đã nghe rất nhiều người nói qua Hạo Thiên phi thường cường đại, nhưng trong lòng vẫn luôn không có cái gì khái niệm, Hạ Thiên cảm khái nói. Trong đầu của hắn, một mực không có đối với Hạo Thiên cường đại khái niệm. Người giao thủ qua trong đám người, có Hạo Nguyệt tiên sư, Đông Bá Thiên cùng thiên tộc Đại Tế Ti, nói như vậy, bọn họ tại đối mặt Hạo Thiên thời điểm. Đều sẽ xuất hiện một loại thiên nhiên cảm giác bất lực, thiên vương tán tiên nói. Thiên nhiên cảm giác bất lực. Đây chính là chênh lệch a. Làm một người nhìn thấy đối phương thời điểm, sẽ xuất hiện cảm giác bất lực, vậy liền đã nhìn ra chênh lệch của song phương. Tựa như là một cái bình thường lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người đứng tại một cái tôn giả trước mặt đồng dạng. Không quản hắn cố gắng thế nào, không quản hắn dùng ra chính mình dạng gì át chủ bài. Nhìn xem trước mặt tôn giả, hắn đều sẽ lộ ra phi thường bất lực. Xem ra, Hạo Thiên thật phi thường đáng sợ a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, Hạo Thiên cường đại, là một cái duy nhất tạm thời đã biết áp đảo những người khác phía trên tồn tại, thiên vương tán tiên giải thích nói. Ân, Hạ Thiên tạm thời đã hiểu. Đây là cường đại cỡ nào? Bất quá nói trắng ra là, thần châu tất cả cao thủ đều đang theo đuổi vĩnh sinh. Làm thực lực đạt tới một cảnh giới về sau, chúng ta những người này, theo đuổi đều là lâu dài hơn tuổi thọ, vì lẽ đó tại chúng ta trong mắt những người này, vương mẫu địa vị tuyệt đối cao hơn Hạo Thiên, bởi vì vương mẫu nơi đó có một loại đan dược, có thể gia tăng tuổi thọ của con người, chỉ bất quá quá mức chân quý, liền xem như chúng ta, cũng mong mà không được, thiên vương tán tiên cảm khái nói. Không sai. Thần châu những cao thủ này, đều sợ chết. Bọn họ đều muốn lâu dài hơn sinh mệnh. Vì lẽ đó, gia tăng tuổi thọ đan dược tuyệt đối là bọn họ muốn nhất. Thậm chí có thể nói, nếu như ngươi có thể lấy ra một viên gia tăng 100 vạn tuổi thọ mệnh đan dược, vậy ngươi để cái này cường giả đỉnh cao tạo điều kiện cho ngươi điều động 50 vạn năm, hắn đều sẽ đồng ý. Thiên tộc chỉnh thể cao thủ hoàn toàn áp đảo thần châu phía trên, vì lẽ đó dù là ngươi đem thần châu tất cả cao thủ tất cả kéo lên, cũng không hạ được đến thiên tộc, thiên vương tán tiên là đang nhắc nhở nói, Hạ Thiên. Chính diện tiến công tỷ số thắng là số 0. Hắn không quản tìm bao nhiêu cao thủ đi qua. Kết quả cũng giống nhau. Xem ra, chính diện tác chiến là không thể nào, Hạ Thiên nói. Thiên Long không phải muốn cùng thiên tộc khai chiến nha, hắn người này thật không đơn giản, ngươi có thể đi tìm hắn, hỏi một chút ý kiến của hắn, hoặc là nói, ngươi đi lặng lẽ điều tra hắn, thuận kế hoạch của hắn, chế tạo ra thuộc về ngươi kế hoạch. Nói không chừng ngươi sẽ càng có cơ hội, thiên vương tán tiên tựa hồ đã đoán được Hạ Thiên sẽ muốn giết tới thiên tộc đồng dạng. Hắn cho Hạ Thiên ra cái chủ ý này tuyệt đối là tốt nhất. Bởi vì toàn bộ thần châu chỉ có Thiên Long mới có thể dung chuyển thiên tộc. Ân. Bất quá, nếu là thực tế không được, ngươi trước tiên có thể suy tính một chút xử lý Tứ Bá Thiên, bốn người bọn họ, thế nhưng là thiên tộc một sự giúp đỡ lớn a, bốn người bọn họ. Có thể giúp thiên tộc mở ra một cái phi thường đáng sợ trận pháp, cái này trận pháp lực hủy diệt cũng là phi thường khủng bố, thiên vương tán tiên nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên thật đúng là bắt đầu nghĩ đến, muốn hay không thật xử lý bốn người này, nếu như xử lý trong đó một cái lời nói, có phải là bọn hắn hay không chỉ một người cũng liền mở ra không được trận pháp kia. Không, xử lý một cái, sẽ để cho trận pháp uy lực yếu đi. Nhưng cũng không thể triệt để trận pháp không cách nào mở ra, thiên vương tán tiên nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Cái này trận pháp. Có bản nguyên chi lực càng nhiều người, trận pháp uy lực càng mạnh, ít người, trận pháp đồng dạng có thể mở ra. Bất quá đối với Hạ Thiên đến nói, có một cái phiền toái địa phương chính là Bắc Bá Thiên, hắn là hỏa mẫu lão công, Hạ Thiên nhưng vẫn là muốn hỏa mẫu hỗ trợ tiến hắn tiến vào đều thiên tộc đâu, nếu như mình nghĩ biện pháp xử lý đối phương lão công, vậy coi như thật kết thù a. Đến lúc đó không được nói cái gì hỗ trợ, hỏa mẫu khẳng định sẽ tới chỗ đuổi giết hắn, đem hắn kế hoạch tất cả báo cho thiên tộc a. Vì lẽ đó, Bắc Bá Thiên tạm thời là không thể động. Tứ Bá Thiên cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó a, Hạ Thiên cảm khái nói. Kỳ thật còn tốt, Tứ Bá Thiên tại địa bàn của mình, đây tuyệt đối là vô địch, dù sao bốn người bọn họ đều là có bản nguyên chi lực tôn giả 99 cấp cao thủ. Nhưng nếu như ngươi đem bọn hắn dẫn tới một cái thoát ly bọn họ bản nguyên chi lực địa phương, vậy bọn hắn mặc dù cũng có thể đánh ra rất mạnh công kích, nhưng đồng dạng, bọn hắn thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Thiên Vương Tán Tiên hiển nhiên là một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Hắn đây là tại truyền thuyết Hạ Thiên thế nào làm rơi Tứ Bá Thiên a. Mà lại ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là vẻ chờ mong. Loại chuyện này, hắn là không dám đi làm, cũng không thể đi làm. Nhưng Hạ Thiên có thể đi nếm thử a. Cái này ngược lại là thật có thể thử nhìn một chút, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thiên Vương Tán Tiên tiếp xuống cùng Hạ Thiên hàn huyên rất nhiều. Có thể nói, hắn cho Hạ Thiên ra đều là các loại âm mưu quỷ kế biện pháp, đều là một chút giấu ở đáy lòng của hắn hắc ám ý nghĩ, nhưng chính hắn đã không có cái kia hùng tâm tráng trí, cũng không có cái kia dã tâm, vì lẽ đó hắn muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng có thể thành công hay không. Khó trách hắn năm đó có thể xử lý huynh đệ của mình bọn tỉ muội a, hắn người này mưu ma trước quỷ nhiều lắm. Hồng Phượng cảm khái nói. Quỷ bà lúc này đã từ bên trong đi ra. Hắn đối Thiên Vương Tán Tiên bái một cái, cũng đối với Hạ Thiên bái một cái đa tạ. Có thể thu được bao nhiêu là chính người bản sự, Thiên Vương Tán Tiên nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy quấy dày. Tốt, ta liền không lưu ngươi, bất quá ta rất chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Nếu như ngươi nhất định phải động một người, ta khuyên ngươi là Nam Bá Thiên. Thiên Vương Tán Tiên lấy ra một khối ngọc giản rời đi về sau lại mở ra, có kinh hỉ. Hết chương 10909. Chương 10910 băng mạch. Tốt. Hạ Thiên đem ngọc giản thu vào. Quỷ bà cùng Hạ Thiên cùng đi ra ngoài. Xem ra, ngươi thu hoạch lần này không tệ a, Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được, quỷ bà thực lực tăng lên. Ân. Ta lần này tiếp nhận thí luyện, là đào móc người tiềm lực, ta có bao nhiêu tiềm lực, liền có thể tăng lên bao nhiêu, mà lại là toàn bộ phương diện tăng lên, mỗi người chỉ có thể tiếp nhận một lần, thiên phú của ta còn tính là không tệ, hiện tại lực lượng pháp tắc đã đến 23 vạn điểm. Quỷ bà nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hắn đối với chính mình cái này tăng lên là phi thường hài lòng, cái này tốc độ tăng lên đối với nàng đến nói. Tuyệt đối là phi thường hoàn mỹ. Thực lực của hắn bây giờ cũng là mạnh hơn rất nhiều. Thật đúng là tăng lên không ít, Hạ Thiên nói. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới biết được cơ hội này là cỡ nào khó được, cũng rõ ràng chính mình đến tột cùng thiếu Thiên Vương Tán Tiên bao lớn ân tình. Loại cơ hội này hắn rõ ràng là có thể cho mình thủ hạ, nhưng lại cho ta cái này hoàn toàn kẻ không quen biết, đây là thiên đại phân tình a, quỷ bà cảm khái nói. Phía trước những cái kia từng thu được Thiên Vương lệnh người liền tất cả phi thường cảm kích Thiên Vương Tán Tiên. Thậm chí Thiên Vương Tán Tiên một cái mệnh lệnh, bọn họ có thể liền mệnh cũng không cần. Hiện tại quỷ bà cũng nghĩ như vậy. Hiểu được cảm ơn vẫn rất tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn thấy, hiểu được cảm ơn người, mới thật sự là người. Lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là quỷ tộc mặt nạ, đó là chúng ta nhất tộc chí bảo, theo thượng cổ lưu truyền xuống đồ vật, cho tới nay, tộc ta bên trong đều chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào đứng đầu cao thủ. Vì lẽ đó cũng vô pháp phát huy ra quỷ tộc mặt nạ điểm mạnh, lần này ta tăng lên, đã có thể để ta bước đầu nắm giữ quỷ tộc mặt nạ, nếu có một ngày, ta có thể đề thăng làm tôn giả cảnh giới, ta đây liền nhất định có thể để lộ quỷ tộc mặt nạ tất cả bí mật, quỷ bà cũng là vô cùng chờ mong. Vậy sẽ là nàng nhân sinh huy hoàng nhất thời khắc. Tốt, chúng ta cũng muốn tách ra, ta chúc ngươi về sau có thể giải ra quỷ tộc mặt nạ tất cả bí mật, Hạ Thiên cũng dự định lên đường, phía sau hắn còn có mặt khác chuyện quan trọng muốn đi làm. Tạm thời không thể dừng lại ở chỗ này. Mà lại hắn cũng không thể để quỷ bà đi theo hắn. Này lại cho quỷ bà mang đến tai họa ngập đầu. Đa tạ Hạ tiên sinh, về sau ngài có bất kỳ phân phó, ta muôn lần chết không chối từ, quỷ bà phát ra từ nội tâm nói. Nàng là thật phi thường cảm kích Hạ Thiên. Ở trong mắt nàng, Hạ Thiên hình tượng là vô cùng cao lớn. Đi, Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đi vào thứ thất điện thời điểm, hắn cũng mở ra ngọc giản. Đây là Thiên Vương tán tiên cho hắn ngọc giản, làm hắn nhìn thấy bên trong ngọc giản đồ vật lúc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nguyên lai là dạng này. Hắn không nói gì nữa, mà là sử dụng đại truyền tống trận. Trực tiếp đi thứ hai điện. Sau đó, hắn muốn đi chính là nơi cực hàn. Thứ hai điện khu vực biên giới. Một cái chân chính địa phương nguy hiểm. Đệ nhị phương bên này, chỉnh thể hoàn cảnh cùng linh khí thật đúng là không đồng dạng a. Bất quá cảm giác người nơi này tựa hồ không có đệ thất phương cùng đệ bát phương nhiều a. Hồng Phượng nhìn thoáng qua xung quanh. Vấn đề này phía trước ta liền phát hiện, căn cứ ảnh có ý tứ là, càng cao cấp hơn cấp địa phương, càng không thích hợp phổ thông người tu luyện, những cái kia phổ thông người tu luyện, ở chỗ này, muốn tăng lên phi thường khó khăn, bọn họ căn bản là không cách nào thu hoạch được bất kỳ tiên tinh cùng tu luyện vật liệu, thậm chí bất kỳ kỳ ngộ cũng sẽ không đụng phải. Mặc dù đệ thất phương cùng đệ bát phương chỉnh thể hoàn cảnh không có nơi này tốt, nhưng những địa phương kia là mới khai phá, cơ hội càng nhiều. Hạ Thiên phía trước liền phát hiện. Càng là loại hoàn cảnh này đẳng cấp phi thường cao địa phương, người tu luyện càng ít đi. Đệ nhất phương cùng đệ nhị phương là sớm nhất được mở mang đi ra địa phương. Những cái kia có thể lấy được kỳ ngộ, sớm đã bị lần trước nhóm người khai phá hết. Đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng, nên khai thác. Đã sớm tất cả khai phá không có, những cái kia vẫn luôn không có bị khai phá đi ra địa phương, người bình thường đi cũng vô dụng. Vì lẽ đó, ở chỗ này người bình thường tu luyện, chỉ có thể dựa vào thiên địa chi lực. Muốn thu hoạch được tiên tinh đều là phi thường khó khăn. Bởi vì có thể kiếm lấy tiên tinh công việc, nhân giới đều là chọn lựa những cái kia thực lực cường hãn người đi qua, mà không phải tuyển các ngươi những này thực lực hạng chót người. Đệ nhị phương nơi này. Lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm phía trên người, có rất nhiều. Thậm chí lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm, 10 vạn điểm người, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Hạ Thiên ở chung quanh mặc dù nhìn thấy người không nhiều, nhưng nhìn mấy người, liền sẽ phát hiện một cái lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm phía trên người. Đây chính là chênh lệch. Đệ nhị phương người đều thật là lạnh lùng a. Hạ Thiên nhìn thấy, xung quanh những người này, phảng phất là người máy đồng dạng. Cả đám đều đang bận rộn chính mình sự tình, thậm chí không có người tại lẫn nhau bắt chuyện. Địa vực khác biệt, người cũng khác biệt. A Hồng Phượng cảm khái nói. Được rồi, chúng ta trước đi hỏi thăm một chút nơi cực hàn tình báo đi. Hạ Thiên tìm một nhà tử quán. Quả nhiên, vẫn là tử quán loại địa phương này náo nhiệt một chút. Bất quá, nơi này tử quán cùng địa phương khác tử quán vẫn là có rất lớn chênh lệch, nơi này trong tử quán. Căn bản cũng không có người đi lớn tiếng khoác lác, bọn họ nói chuyện, cơ hồ đều là chuyện nghiêm túc. Rất nhanh, Hạ Thiên liền lấy đến liên quan tới nơi cực hàn tình báo. Nơi này tình báo thật đúng là kỹ càng a. Hạ Thiên thế nhưng là bỏ ra 500 vạn tiên tinh mua được tình báo. Nơi này tình báo, phi thường kỹ càng. Thậm chí còn có một đầu an toàn bản đồ, là những người khác dùng mệnh đi ra. Hơn nữa còn có một chút bên trong khả năng xuất hiện nguy cơ. Trên đường đụng phải bảo vật. Xem hết tình báo về sau. Hạ Thiên cũng là dự định bắt đầu truyền tống đi cực hàn thành. Đây là một cái biên thủy chi thành. Bình thường có rất ít người sẽ đi qua, mặc dù nơi cực hàn cũng có rất nhiều bảo vật, nhưng trong này thật sự là quá nguy hiểm. Bình quân đi vào 1 vạn người, có 1 người có thể sống đi ra liền xem như thật tốt. Vì lẽ đó, những cái kia tầm bảo người cũng đều không nguyện ý lựa chọn nơi đó đi tầm bảo. Đối với bọn hắn đến nói, mệnh xa xa muốn so bảo vật càng đáng tiền. Nơi này lạnh quá a. Hạ Thiên mặc dù không sợ lạnh, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của nơi này so mặt khác địa phương thấp nhiều lắm. Nếu như một cái lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm phía dưới người ở chỗ này thời gian dài đều sẽ bị đông thành tượng băng. Ngươi nhìn bên kia có một cái tường thành rất cao, hàn băng tường thành. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn sang. Quả nhiên, một cái cao hơn 100 vạn trượng hàn băng tường thành xuất hiện ở nơi đó. Rất cao, rất dài. Cái này hẳn là băng mạch, trong truyền thuyết, Cái này tường thành đem nơi cực hàn cùng đệ nhị phương triệt để ngăn cách. Hạ Thiên phía trước nhìn thấy trong tình báo, liền có quan hệ với cái này tường thành ghi chép. Đông đông đông. Ba đạo chuông vang xuất hiện, sau đó người chung quanh bắt đầu chạy. Băng thú công kích tường thành, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Hết chương 10.910. Chương 10.911 tiến vào nơi cực hàn. Đi xem một chút, Hạ Thiên cũng là đi theo người nơi này cùng một chỗ chạy tới. Hắn phát hiện, nơi này cũng không có ngăn đón bọn họ. Nói cách khác, chỉ cần là nội thành người, muốn đi tham chiến hoặc là quan chiến là đều có thể. Rất nhanh, hắn liền đến cái kia cao hơn trăm vạn trượng băng mạch phía trên. Thật dài a, Hồng Phượng Thuận Hạ Thiên tầm mắt nhìn ra ngoài, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Đầu này băng mạch chỉ có nơi này là thấp nhất yếu nhất, hai bên cao hơn càng dày, mà lại hẳn là thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chút thủ vệ phòng thủ, vì lẽ đó những này băng thú muốn xông lại, cũng chỉ có thể theo vị trí này, nơi này là bọn họ dễ dàng nhất đột phá địa phương. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, xung quanh địa thế không tầm thường. Băng thú muốn theo nơi cực hàn đột phá đi ra, cũng là cần theo cái cửa ra này đột phá đi ra. Nếu như băng thú muốn đột phá hai bên băng mạch, vậy liền cần đường vòng rất lâu, mà lại sẽ rất nhanh liền bị nơi này lính gác phát hiện, nhanh chóng tiếp viện, đến lúc đó băng thú hạ tràng chỉ biết càng thêm thê thảm. Trùng trùng điệp điệp mấy vạn con băng thú, ngay tại tập kích băng mạch tường thành. Bất quá, nhưng lại không thể cho tường thành mang đến bất kỳ tổn thương. Phía trên người thì là tại hướng phía dưới ném công kích, đi công kích đến mặt băng thú. Mấy vạn con băng thú cuối cùng bị toàn bộ chém giết. Nhân loại bên này, một cái chết đi đều không có. Ở trên cao nhìn xuống, một mực ném kỹ năng cũng không cần xuống dưới chém giết, mặc dù những cái kia băng thú cũng thường xuyên có công kích đánh lên đến, nhưng cao như vậy địa phương, băng thú công kích đánh lên tới thời điểm, uy lực cùng tốc độ đều đã không coi vào đâu. Vì lẽ đó tự nhiên là không có cái gì tổn thương. Khó trách không ai ngăn cản. Bởi vì loại này chiến đấu chiến thắng phi thường nhẹ nhõm, A Hồng Phượng cảm khái nói. Rất nhanh, một đội thủ vệ đi ra ngoài, nhanh chóng quét dọn chiến trường. Tất cả chiến lợi phẩm, 9 người đều là thủ vệ, còn lại 10, chia đều cho đi lên người. Đương nhiên, nếu như biểu hiện đặc biệt đột xuất người, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Hạ Thiên lúc đó chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Kết quả cũng được chia 3 khối tiên tinh. Mặc dù không nhiều, nhưng tổng thể đến nói, thu hoạch cũng không tệ lắm. Loại phương pháp này thật đúng là rất có thể khích lệ người khác đi tham chiến. A Hạ Thiên cho rằng, loại này phân phối chế độ xuống, nếu quả thật có cái gì lớn nguy hiểm, nội thành người cũng khẳng định sẽ chân chính ra sức đi thủ vệ. Mà lại, nơi này truyền tống trận phi thường thuận tiện, nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, mặt khác địa phương cũng sẽ ngay lập tức triệu tập viện quân tới. Nơi cực hàn là biên cảnh, nơi này không thể bị băng thú đột phá, nếu không đệ nhị phương liền sẽ triệt để loạn đi lên, thậm chí có thể nói là triệt để luân hãm. Xem ra nơi này so với trong tưởng tượng trọng yếu hơn. A Hạ Thiên nhìn thoáng qua phương xa, nơi đó chính là nơi cực hàn, sau đó cũng là hắn muốn đi địa phương. Trước điều tra một cái tình huống nơi này đi, xem ra nơi này tựa hồ phi thường không đơn giản. A Hồng Phượng nhắc nhở. Nơi cực hàn vô cùng nguy hiểm, tùy tiện đi qua, chỉ biết đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Nhưng nếu như điều tra rõ ràng lại đi vào, cũng có thể nhiều một ít bảo hộ. Hạ Thiên nhìn thấy, nơi này thủ vệ từng cái sĩ khí phi thường cao, bởi vì qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn không có trải qua thất bại, có băng mạch tại, không quản tới bao nhiêu băng thú, bọn họ đều có thể đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Sau đó, Hạ Thiên trong thành tìm một nhà tử quán. Ai? Lại mẹ nó một người không tìm được, hiện tại thật sự là càng ngày càng ít người nguyện ý đi nơi cực hàn. Bên cạnh một bàn tráng hán phàn nàn nói. Không có cách, loại địa phương kia quá nguy hiểm, ai cũng không muốn đem chính mình mệnh nhét vào loại địa phương kia a. Đồng bạn an ủi. Lần này ban thưởng quá phong phú. Hơn ngàn vạn tiên tinh, đáng giá liều mạng. A Tráng Hán ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Hạ Thiên trên thân. Huynh đệ, có hứng thú hay không tiến vào nơi cực hàn, chúng ta lần này ban thưởng phi thường phong phú, ta cam đoan, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cái kia tất cả nhiệm vụ ban thưởng chúng ta chia đều. Tốt, Hạ Thiên thản nhiên nói. À, tốt, Tráng hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là cự tuyệt, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng ngươi nói xong. Đúng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cũng đang muốn tìm đội ngũ cùng đi ra, dạng này sẽ không bị người để mắt tới, mà lại cũng có thể để hắn hiểu rõ hơn một chút tình huống nơi này. Tốt, tới, cùng uống. Tráng hán mang theo Hạ Thiên đi bọn họ bàn kia, bọn họ bàn kia hiện tại tính đến Hạ Thiên đã có 12 người, nói cách khác, nhiệm vụ lần này nếu như có thể hoàn thành, vậy bọn hắn mỗi người chỉ ít có thể phân đến mấy chục vạn tiên tinh. Tại đệ nhị phương loại địa phương này, muốn kiếm lấy tiên tinh thế nhưng là phi thường khó khăn. Lão đại, lại tìm mấy người đi, chúng ta mới 12 người, nếu như ở bên trong gặp được nguy hiểm gì, còn chưa đủ, nhìn A một người trong đó nói. Mặc dù bọn họ cũng minh bạch, thiếu một người, liền có thể hơn phân nửa điểm. Nhưng đối với bọn họ đến nói, sống mới là càng quan trọng hơn. Nếu như có thể cam đoan có thể sống đi ra, cái kia phân một vạn tiên tinh, bọn họ cũng sẽ đi cùng. Ta nghĩ một chút biện pháp đi. Hiện tại người thật không dễ dàng tìm, mọi người làm một chút chuẩn bị đi, hôm nay liền nhất định phải xuất phát, nếu không thời gian không còn kịp rồi, Tráng hán nhắc nhở. Cuối cùng, bọn họ cái đội ngũ này tập hợp đủ 15 người. Không thể không nói, dạng này 15 người đội ngũ liền muốn đi sông nơi cực hàn. Ai? Trên tường thành thủ vệ thở dài một hơi, đáng tiếc. Hạ Thiên bọn họ cái này 15 người đội ngũ cứ như vậy bắt đầu hướng nơi cực hàn tiến đến. Tất cả mọi người nhớ kỹ, không quản chuyện gì phát sinh, đều không cần phân tán, tại nơi cực hàn, một khi tụt lại phía sau, nhất định phải chết, Tráng hán nhắc nhở đám người. Mọi người theo sát lão đại đã là lần thứ 3 tiến vào nơi cực hàn, hắn có càng đầy đủ kinh nghiệm, bên cạnh thủ hạ nói. Đám người sĩ khí quả nhiên tăng lên không ít. Có thể liên tục 2 lần theo nơi cực hàn sống đi ra người, khẳng định là có một chút bản lãnh. Mà lại cũng có càng nhiều kinh nghiệm. Gặp nguy hiểm, Hạ Thiên nhắc nhở. Bọn họ mới vừa tiến vào đến nơi cực hàn, liền đã cảm ứng được nguy hiểm. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng là khẩn trương lên, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, cái gì nguy hiểm cũng không có. Huynh đệ, người cũng quá khẩn trương đi, không cần báo cáo sai tình huống. Nếu như cảm giác của ngươi lực không được, liền nghe mặt khác cảm giác lực mạnh người. Một tên nam tử phi thường khó chịu nói. Hắn cho rằng, Hạ Thiên chính là sợ, cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác. Lên đường đi, chúng ta không thể trên đường chậm trễ thời gian, nếu không, nhiệm vụ thời gian trôi qua, liền có thể sẽ xuất hiện mặt khác biến cố. Tráng hán cũng không có oán trách Hạ Thiên, nhưng cũng nâng lên thời gian tầm quan trọng. Ân. Đám người cũng là tiếp tục đi đường. Cái này tiểu đội gặp nguy hiểm, Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Tất cả mọi người bị để mắt tới, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hết chương 10.911. Chương 10.912 gặp nguy hiểm. Hạ Thiên đã phát hiện, tại bọn họ tiến đến trong lúc nhất thời, bọn họ những người này liền đã tất cả đều bị để mắt tới. Bất quá hắn tạm thời còn không biết để mắt tới bọn họ chính là cái gì. Hẳn là băng thú. Bọn họ cái này tiểu đội tiến lên thời điểm, vẫn là vô cùng cẩn thận. Dẫn đội người gọi Mãnh Ca. Hắn xác thực có kinh nghiệm của mình, tiến lên thời điểm, hắn giỏi về quan sát mỗi một nơi hẻo lánh, mà lại thường xuyên sẽ đi tìm kiếm một chút chỗ đặc thù, mặc dù hắn không cùng mọi người giải thích hắn đang tìm cái gì. Nhưng Hạ Thiên đã nhìn ra rồi. Hắn là đang tìm chỗ ẩn thân. Nếu quả thật có cái gì nguy hiểm xuất hiện thời điểm, hắn có thể mang theo mọi người đi gần nhất chỗ ẩn thân. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta đã chân chính tiến vào nơi cực hàn, con đường sau đó sẽ xuất hiện rất nhiều không thể đoán được nguy cơ, nơi này băng thú, thế nhưng là phi thường hung mãnh, Mãnh Ca nhắc nhở. Đám người cũng là từng cái phi thường cẩn thận. Gặp nguy hiểm, Hạ Thiên nói lần nữa. Có cái gì có? Đều nói cho ngươi đừng nói lung tung, nơi này có mấy cái cảm giác người phi thường cường đại, nếu có nguy hiểm lời nói, bọn họ sẽ cảm ứng không ra. Liền tại lời của người kia vừa mới nói ra được thời điểm. Xung quanh ba đầu băng thú nháy mắt thẳng hướng bọn họ. Cái này ba đầu băng thú phía trước ngụy trang phi thường tốt. Căn bản cũng không có người phát hiện bọn họ. Oanh oanh oanh. Đám người cũng là vội vàng phòng ngự phản kích. Ba đầu băng thú thực lực cũng không phải là rất mạnh, rất nhanh liền bị bọn họ triệt để xử lý, mãnh ca quét dọn chiến trường về sau, đội ngũ của bọn hắn tiếp tục đi tới. Phía trước cái kia chất vấn Hạ Thiên người, cũng không có mảy may phải cho Hạ Thiên nói xin lỗi ý tứ. Thậm chí cho người ta một loại, Hạ Thiên là vận khí cứt cho ý tứ. Nơi này băng thú đều là phi thường giảo hoạt, mọi người tại bất cứ lúc nào đều không cần phớt lờ, nếu không rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Mãnh ca nhắc nhở lần nữa nói, bất quá hắn lần này lại nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đi tới nơi này người, muốn sống đi ra ngoài, liền nhất định phải cẩn thận. Mặc dù những người khác đều cho rằng Hạ Thiên vừa mới có thể là vận khí cứt chó. Nhưng tại Mãnh ca nhìn tới, vận khí cứt chó cũng là vận khí một bộ phận. Mà lại, thần châu ngọa hổ tàng long. Nói không chừng, Hạ Thiên thật sự là một cao thủ đâu. Nửa ngày thời gian, bọn họ tao ngộ hơn 50 đầu băng thú tập kích, bất quá tất cả đều bị bọn họ nhẹ nhõm giải quyết. Hạ Thiên đối cái đội ngũ này người thực lực cũng là có hiểu rõ nhất định. Cái đội ngũ này bên trong tính đến hắn, hết thảy có 3 cái chuẩn tôn giả. Bất quá trừ Mãnh ca bên ngoài, những người khác đều có chỗ giữ lại. Một cái khác chuẩn tôn giả, cũng không có bại lộ thực lực của mình. Những người khác, đại bộ phận đều là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người. Chỉ có 2 người là lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm phía trên, 10 vạn điểm phía dưới. Mặc dù bọn họ nhân số không nhiều, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là vô cùng cường hãn. Thần huynh, vừa mới người cái kia một tay không tệ a. Mãnh ca đi đến một cái khác chuẩn tôn giả bên người. Mặc dù cái này chuẩn tôn giả một mực tại che giấu mình thực lực, nhưng hiển nhiên Mãnh ca cũng đã nhìn ra hắn không đơn giản. Đi ra bên ngoài, ai đều sẽ giữ lại một chút thực lực. Loại chuyện này, Mãnh ca cũng cho rằng là tình huống bình thường. Bất quá hắn là một cái người có kinh nghiệm, hắn cho rằng, muốn sống đi ra, liền muốn mau chóng hiểu rõ đội ngũ bên trong mỗi người thực lực, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn để đội ngũ bên trong mỗi người phát huy ra thực lực chân chính. Bọn họ mới có thể sống lấy đi ra ngoài. Đệ nhị phương người lăn lộn thật chẳng ra sao cả a. Nếu như là tại đệ bát phương, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người, ở đâu đều có thể kiếm miếng cơm ăn, không đến mức chạy đến loại địa phương này tới chơi mệnh. Hồng Phượng cảm khái nói. Đệ nhị phương loại địa phương này có ưu điểm của mình, nhưng tương tự cũng có khuyết điểm. Ưu điểm là, nơi này cao thủ rất nhiều, bọn họ truy cầu hạn mức cao nhất cũng càng cao, có thể tốt hơn tôi luyện chính mình. Khuyết điểm là, nơi này cao thủ nhiều lắm, bọn họ ở chỗ này, chỉ có thể coi là trung tầng người mà thôi. Mặc dù đệ bát phương chỉ là một cái thích hợp dưỡng lão địa phương, nhưng bọn hắn tối thiểu nhất có thể thu hoạch được nhất định tôn nghiêm cùng rất tốt kiếm tiên tinh cơ hội a. Gặp nguy hiểm, Hạ Thiên nói lần nữa. Không cần một mực ngạc nhiên có thể hay không trên đường đi, liền ngươi hô thời điểm nguy hiểm nhiều người bên cạnh phi thường khó chịu nói. Mặc dù đằng sau mỗi lần Hạ Thiên nói gặp nguy hiểm thời điểm, nguy hiểm thật đều xuất hiện. Nhưng trên thực tế, mỗi lần xuất hiện băng thú đều không phải rất mạnh. Mà lại mấy người kia phía trước cũng đã nói Hạ Thiên không được, nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện tốt như vậy, bọn họ tự nhiên là càng thêm khó chịu. Tốt, Hạ Thiên không nói gì. Rất nhanh, hơn 10 đầu băng thú xuất hiện. Bọn họ cùng một chỗ lao đến. Song phương chém giết cùng một chỗ. Hạ Thiên lại một lần nói đúng. Cái này để Mãnh ca cùng cái kia thần huynh hai người đối Hạ Thiên đều là lau mắt mà nhìn. Những người khác tại đấu khí, nhưng bọn hắn hai cái cũng nhìn ra được. Hạ Thiên hẳn là có bản lĩnh thật sự cái chủng loại kia người. Dạng này người, ở phía sau thời điểm, nói không chừng sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Giải quyết sau khi chiến đấu, bọn họ cũng là lần nữa đi đường. Lại qua nửa ngày, Hạ Thiên dừng bước, hắn không có tiến lên. Phía trước ngay tại đi những người kia cũng đều là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên không nói gì. Làm gì muốn rời đội a, rời đội lời nói, sinh tử không ai có thể quản ngươi. Những người kia phi thường khó chịu nói. Sau đó bọn họ cũng là không có đi quản Hạ Thiên, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phốc! Đi tại đội ngũ phía trước nhất hai người. Thân thể nháy mắt bị xông bay ra ngoài. Tiên huyết huy sái. Bay xuống bầu trời. Cái gì những cái kia muốn tiến lên người tất cả ngừng lại. Đồng thời, Có người nhìn về phía Hạ Thiên là ngươi, đều là ngươi, ngươi như là đã phát hiện nguy hiểm, vì cái gì không nói cho chúng ta? Ta nhớ được, là ngươi không cho ta nói đi. Hạ Thiên nhìn về phía đối phương. Không sai. Chính là người này phía trước để Hạ Thiên không cần ngạc nhiên, cũng không cần Hạ Thiên đi điều tra. Ngươi gây chuyện phải không? Nam tử kia nhất thời nghẹn lời, trực tiếp thay đổi chủ đề. Ta cảm thấy, gây chuyện hẳn là ngươi, ta nói ra, ngươi cho rằng có vấn đề, ta không nói ra, ngươi còn cho rằng có vấn đề. Hạ Thiên nhìn về phía đối phương. Như thế nào không phục a? Không phục đánh một trận. Nam tử kia sau khi nói xong, xung quanh bốn người đi tới. Hiển nhiên, bọn họ năm cái là cùng nhau. Người khác nhiều, chính là muốn khi dễ Hạ Thiên. Tốt, đều là người một nhà, không được ầm ĩ. Mãnh ca phía trước cũng không có ngăn cản mâu thuẫn căn nguyên, mà là lúc này đứng ra hóa giải. Cái này đủ để chứng minh. Loại chuyện này, hắn không phải lần đầu tiên thấy. Lãnh đạo như vậy người, không hy vọng phía dưới quá hòa thuận, nếu như người phía dưới quá đoàn kết, vậy hắn còn có cái gì tác dụng? Vì lẽ đó hắn muốn trung hòa những người này. Tốt, ta đây hiện tại nói cho ngươi, dưới chân ngươi liền gặp nguy hiểm. Hạ Thiên nói thẳng. Dưới chân. Hết chương 10.912. Chương 10.913 mỗi người đều có mục đích riêng. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm rơi xuống. Hàn băng nháy mắt quấn quanh nam tử kia toàn thân. Không tốt, mặt của nam tử kia sắc lập tức biến đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới, chân mình xuống thế mà liền sẽ có nguy hiểm. Xung quanh mặt khác bốn người vừa định đi lên hỗ trợ. Mặt khác địa phương cũng bắt đầu xuất hiện công kích giống nhau. Trong lúc nhất thời, không có ai đi quản nam tử kia. Kể cả hắn mấy cái kia đồng bạn, cũng không có bất kỳ cái gì một cái đi quản hắn. Mọi người hiện tại cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Phốc. Mắt thấy nam tử kia thân thể liền muốn bị đóng băng thôn phệ. Ba. Hạ Thiên một vòng đánh vào đóng băng phía trên. Nam tử kia chung quanh thân thể trói buộc nháy mắt đập tan. Hô hô. Nam tử kia ngụm lớn thở hào hển, vừa mới một khắc này, hắn thật cho là mình chết chắc. Đặc biệt là hắn khi nhìn đến đồng bọn của mình đều không có quản hắn thời điểm. Hắn đều đã tuyệt vọng. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia hắn một mực chèn ép người, thế mà tại thời điểm mấu chốt xuất thủ cứu hắn. Cảm ơn nam tử, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là nói ra cảm ơn. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn nhất định phải chết. Hạ Thiên nhìn hắn một cái, sau đó cũng gia nhập vào xung quanh chiến đấu. Mọi người cẩn thận, là một đầu băng đợt, thuộc về xúc tu quái, trên người hắn, có hơn ngàn đầu xúc tu, tuyệt đối không nên bị hắn xúc tu cuốn lấy. Mãnh ca hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này băng thú. Đồng thời, chính hắn thì là thẳng hướng băng thú bản thể. Mọi người yểm hộ ta tới giết hắn. Mãnh ca vẫn tương đối hung mãnh, đây cũng là hắn có thể khống chế cái đội ngũ này nguyên nhân chủ yếu. Tại thời điểm nguy hiểm, hắn cái thứ nhất phóng tới nguy hiểm. Mọi người đối với hắn cũng liền phi thường chịu phục, sẽ không có người dung chuyển hắn tại cái đội ngũ này bên trong địa vị. Đồng thời, đám người cũng là đem công kích của mình đánh ra, giúp hắn hóa giải những cái kia phóng tới hắn xuất thủ. Đập tan. Mãnh ca công kích nháy mắt đem ngăn tại trước mặt hắn hết thảy tất cả đập tan. Đồng thời, vũ khí của hắn đâm rách băng đợt thân thể. Nhược điểm đánh tan. Đập tan. Băng đợt thân thể nháy mắt đập tan. Thấy cảnh này thời điểm, đội ngũ bên trong người, sĩ khí tăng nhiều. Đi theo một cái người có kinh nghiệm, đúng là cực kỳ tốt sự tình a. Chính là bởi vì Mãnh ca có kinh nghiệm, vì lẽ đó bọn họ phía trước tiến thời điểm, liền sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Bằng không bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy băng đợt loại tồn tại này, khẳng định không dám tùy tiện giết ra ngoài. Cái này sẽ đối bọn hắn tạo thành lớn vô cùng tiêu hao. Mãnh ca uy vũ đám người tán dương. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, phía sau băng thú thực lực khẳng định là càng ngày càng mạnh, mỗi một loại băng thú đều có chính mình đặc điểm, nơi này băng thú đều là tu luyện một loại năng lực, tựa như là vừa vặn đầu kia băng thú, hắn công kích mặc dù cường hãn, nhưng lực phòng ngự của hắn cũng không phải là rất mạnh, chỉ cần chúng ta bắt lại hắn nhược điểm tiến hành công kích, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. Mãnh ca nhắc nhở. Hắn tin tức này đối với người nơi này đến nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. Hạ Thiên cũng cảm giác chính mình không có uổng phí trắng tiến vào cái đội ngũ này. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Cái kia thần huynh phía trước là đi tại phía trước đội ngũ, bất quá lúc này cũng tới đến đội ngũ đằng sau huynh đệ, thâm tàng bất lậu a. Không có a, Hạ Thiên nói. Ta xem xét huynh đệ cũng không phải là người bình thường, thần huynh tán dương. Cũng vậy, Hạ Thiên cười một tiếng. Huynh đệ, mặc dù mãnh ca nói ban thưởng, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chưa hề nói nhiệm vụ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thần huynh một mực không thế nào phản ứng mãnh ca, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhiệm vụ cùng chúng ta cũng không quan hệ nhiều lắm, dù sao chúng ta chỉ cần bồi tiếp hắn là được rồi, đi đến bên trong, chúng ta lại cùng hắn an toàn đi ra, không phải đến phần thưởng nha. Hạ Thiên nói, người bình thường cũng tuyệt đối là chỉ cân nhắc điểm này. Dù sao có ban thưởng, bọn họ quản như vậy nhiều làm gì? Lời nói không phải nói như vậy, tính lần này, hắn đã tiến đến lần thứ ba, nơi này nguy hiểm cỡ nào, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mặc dù ban thưởng không tệ, có thể mỗi người tai kiếp sau quãng đời còn lại, khẳng định không muốn lại đi vì những này tiên tinh tới này loại biết rõ cơ hồ sẽ chết địa phương. Thần huynh ý tứ rất đơn giản, mãnh ca có vấn đề. Vậy ngươi còn dám theo vào đến? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta thiếu một cái cơ hội, loại tình huống này, bình thường nương theo cũng là cơ hội, thần huynh nói. Phải không? Hạ Thiên đã nhìn ra rồi, cái đội ngũ này người, thật sự là mỗi người đều có mục đích riêng a. Mặc dù người không nhiều, vừa mới một trận chiến, còn chết mất hai cái, nhưng còn lại cái này 13 người bên trong, đoán chừng không có bất kỳ cái gì một cái là đơn thuần. Hắn hiện tại sở dĩ còn không có thoát ly đội ngũ, chính là muốn làm rõ ràng. Bọn họ tại lúc tiến vào, đến tột cùng là bị cái gì để mắt tới. Loại này nguy cơ đang tiềm ẩn, hắn nhất định phải tìm ra. Tìm ra loại nguy hiểm này, vậy hắn liền có thể tiếp tục đi tìm đầu mối. Điền huynh, ta cảm thấy ngươi là một nhân tài, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, khẳng định có thể điều tra ra mãnh ca đến tột cùng muốn làm gì. Như vậy, liền xem như phía sau hắn thật muốn kiếm chuyện, chúng ta cũng nhất định có thể ứng đối, thần huynh nói. Cũng tốt, Hạ Thiên muốn nhìn một chút, cái này thần huynh cùng mãnh ca đến cùng có chuyện gì. Mãnh ca cũng là đi tới bên cạnh hai người, thần huynh, Điền huynh, đang nói chuyện gì a? Chúng ta đang nói chuyện, nơi này tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy a, thần huynh nói. Không, hai vị không cần thiết chủ quan, con đường tiếp theo sẽ phi thường nguy hiểm, thậm chí có thể nói, nếu như tôn giả vận khí không tốt, cũng sẽ chết ở bên trong. Mãnh ca nói. Vậy chúng ta lần này cần đi địa phương là nơi nào, thần huynh hỏi. Là Bất Lão Tuyền, mãnh ca nói. Bất Lão Tuyền thật tồn tại, thần huynh sững sờ. Đúng, là thật tồn tại, Bất Lão Tuyền nơi đó có một loại tiêu, gọi là trường sinh tiêu, chính là chúng ta mục tiêu lần này, mãnh ca nói. Trường sinh tiêu, tựa hồ chưa từng nghe qua loại tài liệu này a, thần huynh nói. Đương nhiên chưa từng nghe qua, bởi vì chỉ cần trường sinh bỏ ra xuất hiện, liền sẽ có tôn giả lập tức mua đi, mãnh ca nói. Vậy chúng ta lần này ban thưởng, có thể nói như vậy, sao ta nói chứ, số cao gấp 10, đương nhiên, hai vị đều là có bản lĩnh người, ta là sẽ không bạc đãi hai vị, mãnh ca thấp giọng nói. Hạ Thiên nhìn xem mỗi người đều tại lục đục với nhau, cũng là cảm thấy phi thường buồn cười. Bất quá, trong cùng một lúc, hắn cũng là nhìn về phía phương xa. Thế nào, thần huynh hỏi. Số lớn băng thú, số lượng rất nhiều, hướng về phía chúng ta cái phương hướng này đến đây. Hạ Thiên nói. Số lớn có bao nhiêu, thần huynh hỏi. Chừng 10 vạn, Hạ Thiên nói. Nhanh, tìm một chỗ trốn, mãnh ca cũng là vội vàng nói. Không còn kịp rồi, Hạ Thiên nhìn về phía trước chúng ta là bị khóa định, bọn họ cũng là hướng về phía chúng ta tới. Hết chương 10.913. Chương 10.914 tách ra đội ngũ. Địch tập mãnh ca biến sắc, la lớn. 10 vạn. 10 vạn băng thú, sẽ có cỡ nào khủng bố? Hiện tại hắn đã tới không kịp lo lắng nhiều. Đội ngũ của bọn hắn. Chỉ cần 13 người, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng đối phương thế nhưng là có 10 vạn a. Mặc dù tạm thời chỉ là Hạ Thiên cảm ứng được, nhưng phía trước Hạ Thiên cảm ứng đều là không có phạm sai lầm. Vì lẽ đó hắn tin tưởng Hạ Thiên cảm ứng được nhất định là thật. 10 vạn, thần huynh hơi nhíu mày, không có khả năng thắng, phá vây đi. Đúng, tất cả mọi người chuẩn bị phá vây, ba người một đội, nếu như có thể giết ra ngoài, chúng ta dùng đưa tin phủ liên hệ Mãnh Ca nhắc nhở. Hạ Thiên không nói gì nữa. Lúc này hắn đã phát hiện vấn đề. Đó chính là, lần này băng thú là khóa chặt bọn họ nơi này mỗi người. Vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm bọn họ tồn tại, khả năng hiện tại chính là điều động những này băng thú tồn tại. Mặc dù đội ngũ bên trong những người khác vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đã bắt đầu phân tổ. Bất quá bọn họ cũng không có nghe Mãnh Ca. Phía trước cái kia 5 người, cũng là phân đến một tổ, bọn họ 5 cái là cùng nhau, không muốn tách ra. Mặt khác 5 người nhìn tình huống không đúng, cũng là phân lại với nhau. Cuối cùng, Mãnh Ca cùng thần huynh phân đến Hạ Thiên nơi này. Đi. 3 cái đội ngũ. Hướng về 3 cái phương hướng khác nhau phóng đi. Oanh oanh oanh. Rất nhanh. Dưới chân mặt băng đều phảng phất là muốn bắt đầu đung đưa. Đến rồi tất cả mọi người minh bạch, băng thú tới. Băng thú tốc độ thật nhanh. Giết. Mãnh Ca người thứ nhất giết hướng băng thú phương hướng, hắn vẫn tương đối dũng mãnh, ở bên ngoài, hắn dạng này người, bình thường rất dễ dàng thu hoạch được tín nhiệm của người khác, bởi vì hắn là thật đang liều mạng, hắn loại này liều mạng phương thức là có thể kích phát ra người khác đấu trí. Thần huynh cũng là không tàng tư. Bắt đầu hướng về phía trước đánh tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, đồng thời phát động công kích. 3 cái đội ngũ đã tách ra. Hạ Thiên 3 người bọn hắn công kích vẫn là vô cùng cường hãn. Mặc dù đối phương số lượng khổng lồ, nhưng bọn hắn 3 cái vẫn là xé mở một đầu lỗ hổng. Chỉ bất quá, thần huynh cùng Mãnh Ca 2 người tất cả thụ thương. Điền huynh, cảm giác của ngươi lực rất mạnh, có thể hay không tìm tới an toàn phương hướng, thần huynh hỏi. Phía trước dọc theo con đường này sự tình, đã để hắn xác định, Hạ Thiên năng lực nhận biết tuyệt đối là nơi này mạnh nhất. Bên trái đằng trước là an toàn, nhưng phía sau những cái kia băng thú phảng phất tùy thời đều có thể biết rõ vị trí của chúng ta đồng dạng, bọn họ cắn rất căng, chúng ta là không thể nào đột phá đi ra, Hạ Thiên nhắc nhở. Vừa mới hắn đã thử. Những này băng thú một mực có thể truy tung bọn họ. Nói cách khác, bọn họ lợi dụng phương pháp đặc thù tạm thời hất ra những này băng thú cũng vô dụng. Nếu chạy không thoát, liền liều mạng đi, thần huynh nói. Chính diện chém giết rất ăn thiệt thòi, bất quá có cái biện pháp có thể thực hiện, Hạ Thiên nói. Biện pháp gì? Hai người hai mắt tỏa sáng. Chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất bôn tập, phía sau băng thú tốc độ là không giống, bọn họ vì đuổi giết chúng ta, khẳng định tốc độ nhanh nhất một nhóm sẽ đuổi theo. Chúng ta có thể xử lý tốc độ nhanh nhất một nhóm, sau đó tiếp tục chạy, một nhóm giải quyết đuổi chúng ta nhanh nhất. Hạ Thiên biện pháp này là lúc trước hắn thường dùng nhất. Cũng là hiệu quả tốt nhất. Biện pháp tốt, A hai người nói. Cứ như vậy, ba người bắt đầu nhao nhao phá vây. Cuối cùng, ba người trọn vẹn đánh 3 ngày. Mới giết chết đằng sau truy tung băng thú, bất quá hai người bọn hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Ba người tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đã cho những người khác đưa tin, bất quá tạm thời bọn họ đều chưa có trở về tin, ta xem bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Mãnh Ca nói. Chúng ta mới tiến vào, liền gặp nguy hiểm như vậy, người dĩ vãng tiến đến, cũng sẽ như vậy sao, thần huynh không hiểu hỏi. Không, ta cũng là lần thứ nhất gặp được quy mô lớn như vậy nguy hiểm, lần trước nhiều nhất một lần đụng phải 2 vạn băng thú, Mãnh Ca giải thích nói. Rất nhanh. Có hai người hồi âm, bọn họ ngay tại dựa đi tới, bất quá bọn họ còn tại bị băng thú truy sát, Mãnh Ca nói. Ân. Cứ như vậy. Bọn họ cuối cùng chờ đến hai người kia, trừ hai người kia coi là, không còn có người hồi âm. Hai người này bên trong đó một cái chính là lần trước Hạ Thiên lần trước cứu người kia. Mãnh Ca, làm sao bây giờ, chúng ta đằng sau còn có rất nhiều băng thú, chúng ta căn bản là đến không được nơi muốn đến. Nếu không chúng ta ra ngoài đi, hai người khác hiện tại cũng là triệt để sợ, bọn họ là tận mắt thấy đồng bạn của mình chết ở trước mặt mình. Lúc này mới vừa mới tiến đến. Liền gặp nguy hiểm như vậy, bọn họ cũng là thật sợ. Bọn họ hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Không được, nếu như muốn đi, chính các ngươi đi, Mãnh Ca thái độ phi thường minh xác. Hắn tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh, hắn lần này tiến đến, liền nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ. Tại không có hoàn thành nhiệm vụ phía trước, ai cũng không thể dung chuyển hắn. hai chúng ta đi như thế nào đằng sau tất cả đều là băng thú, hai người kia lo lắng nói. Ta không quản, nếu như các người muốn cùng ta, vậy thì nhất định phải theo ta tiếp tục đi vào, nếu như hai người các người muốn rời khỏi, liền tự mình rời đi, ta không biết đưa các người đi, Mãnh Ca phi thường nghiêm túc nói. Thần huynh, Điền huynh, hai người các người nói hai câu a, hiện tại nơi này nguy hiểm như vậy, tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ có một con đường chết, chẳng lẽ các người không sợ chết sao, hai người kia xin giúp đỡ nhìn về phía thần huynh cùng Hạ Thiên. Thần huynh nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nói ra hai chúng ta lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Điên rồi, các người nhất định là điên rồi, tiếp tục đi vào, nhất định phải chết, hai người kia phẫn nộ nói. Theo chúng ta đi, vẫn là chính mình đi, chính các người lựa chọn, Mãnh Ca sau khi nói xong trực tiếp đứng dậy. Hai người kia liếc nhau một cái, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đi theo. Bọn họ hiện tại đã không có lựa chọn khác, nếu như không tiếp tục đuổi theo lời nói, vậy bọn hắn cuối cùng liền thật sự là một con đường chết, không có người có thể giúp bọn họ. Mặc dù nói, tiếp tục thâm nhập sâu, cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng cái này ba người, thực lực đều rất cường hãn, hẳn là cũng có cơ hội. Cứ như vậy, sau đó mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn tại cùng băng thú chiến đấu. Liền Mãnh Ca cùng thần huynh dạng này cao thủ, trên thân cũng tất cả đều là tổn thương, hai người bọn họ trên thân thể, đâu đâu cũng có vết thương. Mãnh Ca, còn bao lâu a, thần huynh hỏi. Hai ngày, nhiều nhất hai ngày liền có thể đến, Mãnh Ca nói. Nghe được hai ngày cái số này, đám người cũng giống như là thấy được hy vọng đồng dạng. Hạ Thiên mặc dù cũng ngụy trang thành thụ thương, nhưng trên thực tế, hắn mấy ngày nay vẫn luôn tại quan sát, địch nhân đến cùng là thông qua thủ đoạn gì xác định vị trí của bọn hắn. Tìm được Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Mấy ngày nay, Hồng Phượng thử nghiệm đủ loại khả năng. Bất quá đều thất bại. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Hết chương 10914. Chương 10915 Mãnh Ca tâm tư. Băng tinh, nơi này băng tinh đủ loại, đâu đâu cũng có, nhưng có một loại là lục giác, loại này băng tinh, chính là đối phương giám thị chúng ta dùng, chỉ cần là có lục giác băng tinh vị trí, đối phương liền có thể phát hiện chúng ta, vì lẽ đó tiếp xuống chúng ta đi đường thời điểm, nhất định phải tránh đi lục giác băng tinh, Hồng Phượng nói. Đây chính là hắn điều tra kết quả. Hắn điều tra lâu như vậy, rốt cuộc chiếm được tin tức này. Ân, dù sao bên này cũng chỉ còn lại hai ngày, vậy chúng ta liền theo cái này Mãnh Ca trước đi nhìn xem tình huống, sau đó lại tìm Hỏa Mẫu ca ca. Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem, cái này Mãnh Ca, rốt cuộc muốn làm gì. Dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy Mãnh Ca ý chí phi thường kiên định. Không quản trên đường gặp được tình huống như thế nào, thái độ của hắn đều là giống nhau. Nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ. Mà cái kia thần huynh, cũng không đơn giản, hắn quan tâm hơn Mãnh Ca. Thậm chí vượt qua nhiệm vụ ban thưởng. Toàn bộ hành trình đều là đang chăm chú Mãnh Ca nhất cử nhất động. Cái này để Hạ Thiên cảm giác phi thường kỳ quái. Hai ngày thời gian, cũng là để đội ngũ người tiêu hao lớn hơn. Bình thường đến nói, hao tổn đến loại trình độ này, bọn họ hẳn là đã sớm lựa chọn rút lui. Nhưng Mãnh Ca cùng thần huynh hai người nhưng thật giống như đều cũng không lui lại ý tứ, giống bọn họ dạng này trạng thái, coi như cầm tới đồ vật, muốn sống mang đi ra ngoài cũng là phi thường khó khăn. Hồng Phượng cũng cảm giác mấy người này đều có vấn đề. Ân, bây giờ còn có một tên vẫn đang ngó chừng chúng ta cái đội ngũ này, hắn một mực tại trêu đùa mấy người chúng ta, tiếp xuống, hẳn là hắn thu lưới thời khắc. Hạ Thiên càng chờ mong đằng sau chỉ huy những này băng thú đến cùng là dạng gì tồn tại. Bạch bạch bạch, năm người cứ như vậy nhanh chóng hướng về phía trước. Bất Lão Tuyền, nơi này chính là Bất Lão Tuyền, trên mặt của mọi người cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ rốt cục nhìn thấy Bất Lão Tuyền. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác chính mình toàn thân nhẹ nhõm a. Đi tới nơi này mục đích đúng là Bất Lão Tuyền. Bọn họ sau khi đi vào, gặp như vậy nhiều nguy hiểm. Hiện tại rốt cục có thể thấy được. Các ngươi ở chỗ này chờ ta xuống dưới lấy trường sinh tiêu, sau đó chúng ta liền đi, Mãnh Ca nhìn mọi người một cái nói. Chờ một chút, thần huynh đột nhiên mở miệng nói ra. Hả? Hai người khác thì là không hiểu nhìn về phía thần huynh. Thế nào, Mãnh Ca hỏi. Trường sinh tiêu sinh trưởng ở dưới nước sao, thần huynh hỏi. Không sai, trường sinh tiêu chính là sinh trưởng ở dưới nước. Mãn ca nói. Thần huynh khóe miệng có chút dương lên, nếu dạng này, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới mở mang kiến thức một chút, cái này truyền thuyết bên trong trường sinh tiêu đến tột cùng dáng dấp ra sao đi. Hắn ý tứ là, tất cả mọi người cùng một chỗ xuống dưới. Mãn ca khoát tay áo, không cần, chờ ta lấy trường sinh tiêu, sau đó mang lên cho các ngươi nhìn là được rồi. Không, chúng ta càng muốn tận mắt nhìn sinh trưởng ở phía dưới trường sinh tiêu là dạng gì, thần huynh nói lần nữa. Nghe đến đó thời điểm, hai người khác cũng cảm giác được tình huống không đúng. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Thần huynh tựa hồ để ý cũng không phải là phía dưới trường sinh tiêu, mà là muốn cùng Mãn ca cùng một chỗ xuống dưới. Mãn ca bên kia lại tại che che lấp lấp, không muốn để cho bọn họ cùng một chỗ xuống dưới. Phía dưới rất nguy hiểm, mà lại phía trên có thể bị công kích, các ngươi ở phía trên thủ hộ nơi này là được rồi. Mãn ca nói lần nữa. Để bọn hắn ba cái canh giữ ở phía trên, ta cùng ngươi xuống dưới, thần huynh nói lần nữa. Nghe đến đó thời điểm, Mãn ca hơi nhíu mày. Trên mặt lộ ra không vui thần sắc, ngươi có ý tứ gì, không tin ta phải không? Trong lòng ngươi không có quỷ, vì cái gì không cho chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, dù sao chúng ta cũng là liều mạng tới. Thần huynh nói. Các ngươi đi theo ta trở về, chính là hoàn thành nhiệm vụ, đến mức ở giữa ta làm cái gì, không có quan hệ gì với các ngươi. Mãn ca sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống, phía trước còn cùng một chỗ kể vai chiến đấu người, bây giờ lại tại đối chọi gay gắt. Chúng ta có hiểu rõ tình hình quyền, bởi vì, ngươi đã tiến đến ba lần, hai lần trước, đều là một mình ngươi sống đi ra, nếu như không biết ngươi đã làm những gì, chúng ta không thể cam đoan an toàn của mình, thần huynh câu nói này sau khi nói xong. Hai người khác cũng là nháy mắt căng thẳng tinh thần. Cái khác bọn họ không quan tâm. Nhưng tác động đến bọn họ an toàn. Bọn họ liền không thể không quan tâm. Ngươi đừng ngậm máu phun người, Mãn ca nói. Ta cũng không có ngậm máu phun người, là chính ngươi chột dạ mà thôi, thần huynh nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người khác cũng đều đứng tại thần huynh bên người, hiển nhiên bọn họ đều đứng ở thần huynh bên này. Rời đi nơi này về sau, các ngươi mỗi người cầm mấy trăm vạn tiên tinh ban thưởng, chẳng lẽ không cao sao, Mãn ca hỏi. Không sai. Hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Một người ít nhất có thể phân 200 vạn tiên tinh. Trước ngươi đơn độc nói với ta thế nhưng là gấp 10, nói cách khác, ban thưởng ít nhất 1 ức tiên tinh, mà lại, còn có thể không chỉ 1 ức, thần huynh nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, hai người khác cũng tất cả đều là cảnh giác nhìn xem Mãn ca. Điền huynh, người ý kiến gì, Mãn ca nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, ta không có vấn đề, chủ yếu là nhìn các ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi có thể hiện tại đem tiên tinh phân cho mọi người, ta cảm thấy, mọi người khả năng liền không có dị nghị. Không sai. Hiện tại trực tiếp phân ra ban thưởng. Cái kia mọi người liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp liền có thể chính mình rời đi. Cũng không cần lo lắng Mãn ca tính kế. Không được, ban thưởng là chúng ta sau khi trở về, đối phương mới có thể cho ta. Ta hiện tại không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiên tinh, Mãn ca nói. Hạ Thiên không nói gì nữa. Vậy ngươi còn có cái gì có thể nói, thần huynh hỏi. Tốt, bất quá ta chỉ có thể cho phép một người cùng ta xuống dưới, Mãn ca nói. Dựa vào cái gì, thần huynh hỏi. Không dựa vào cái gì, muốn nhiệm vụ ban thưởng, liền nhất định phải dựa theo ta nói đi làm, bằng không, các ngươi cái gì cũng lấy không được. Mãn ca bắt đầu dùng nhiệm vụ ban thưởng đến uy hiếp những người này. Hai người kia lần nữa dao động. Nhiệm vụ ban thưởng tăng lên gấp 10. Nói cách khác, bọn họ có thể phân 2.000 vạn mỗi người. Cao như vậy ban thưởng. Bọn họ cũng không nhẫn tâm cự tuyệt a. Thần huynh, nếu không liền ngươi cùng Mãn ca đi xuống xem một chút đi, nếu có vấn đề gì, ngươi liền thông chi chúng ta, hai người kia nói. Thần huynh hơi nhíu mày, hắn đi tới Hạ Thiên bên người, thấp giọng nói ra, Điền huynh, an nguy của ta liền nhìn ngươi, nếu như phát hiện có dị dạng, liền xuống tới giúp ta. Tốt, Hạ Thiên cười một tiếng. Mãn ca nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nhìn về phía thần huynh, đi thôi, chúng ta đi xuống thời điểm, cẩn thận một chút, phía dưới thế nhưng là có một chút đặc thù quái vật. Bọn hắn thực lực phi thường đáng sợ, không cẩn thận, ngươi liền sẽ liên lụy ta. Tốt, thần huynh nhẹ gật đầu. Hô! Hai người thở ra một hơi, sau đó hai người bọn họ cùng một chỗ nhảy xuống. Trực tiếp xuống Bất Lão Tuyền. Hạ Thiên ánh mắt cũng là trong cùng một lúc nhìn sang. Hết chương 10.915. Chương 10.916 dưới nước cự quái. Hai người mới vừa tiến vào dưới nước không bao lâu, Mãnh Ca liền bắt đầu đối thần huynh động thủ. Đồng thời, Hạ Thiên cảm giác được, trên bờ xuất hiện không ít băng thú. Hiện tại xung quanh tới số lớn băng thú, phía dưới Mãnh Ca cùng thần huynh đánh nhau, hai người các ngươi đi con đường nào? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt hai người này, hắn là muốn để hai người này tự mình lựa chọn, mỗi người đều có trưởng khống chính mình vận mệnh quyền lợi. Hắn đã cho hai nhân tuyển kia chọn cơ hội. Chúng ta xuống dưới giúp thần huynh, hai người bọn họ cũng minh bạch, lần này khẳng định là Mãnh Ca phản bội bọn họ, nói cách khác, tiếp tục chờ xuống dưới, Mãnh Ca có thể sẽ giết bọn hắn hai cái diệt khẩu. Vì lẽ đó, bọn họ không thể ngồi mà chờ chết. Chỉ có đi theo thần huynh cùng một chỗ, bọn họ mới có thể đối kháng Mãnh Ca. Hai người bay thẳng xuống dưới. Đồng thời, Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía xung quanh băng thú, cái kia xung quanh băng thú liền giao cho ta tốt. Ba ba. Hai người trực tiếp nhảy vào đến Bất Lão Tuyền bên trong. Bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Tại bọn họ biến mất về sau, Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh băng thú. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Khối băng. Từng đầu xông tới băng thú, tất cả biến thành khối băng. Nếu như lúc này có người ở chỗ này, vậy nhất định sẽ phi thường chấn kinh, băng thú loại này băng thuộc tính đồ vật, thế mà bị người đóng băng thành khối băng, loại chuyện này thật sự là để người phi thường cường hãn a. Đồng thời, Hạ Thiên cũng đã nhảy vào đến trong nước. Hắn cũng muốn nhìn xem, Mãnh Ca cùng thần huynh đến cùng đang làm cái gì. Khi hắn đi xuống thời điểm, một đầu to lớn dưới nước băng thú trực tiếp đem hắn thôn phệ. Phốc. Đồng thời, Hạ Thiên phá vỡ đầu kia to lớn dưới nước băng thú, thân thể dám ăn ta, thật sự là sống đủ rồi a. Bất quá, hắn đã thấy lâm vào hôn mê, đồng thời máu thịt be bét hai người. Hai người bọn họ là so Hạ Thiên sớm xuống tới một chút. Kết quả cũng bị đầu này to lớn băng thú nuốt lấy. Hiện tại mặc dù không chết, nhưng cũng lâm vào hôn mê. Gặp nhau chính là duyên phận, cuối cùng cứu các ngươi một lần, có thể hay không sống sót, liền nhìn chính các ngươi. Hạ Thiên đem bọn hắn mang ra Bất Lão Tuyền, đồng thời tìm một cái địa phương an toàn buông xuống, sau đó lần nữa xuống Bất Lão Tuyền. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy ngay tại chiến đấu hai người. Đại Mãnh, ngươi còn không thừa nhận sao? Phía trước những người kia, chính là ngươi hại chết thần huynh, phẫn nộ hô. Biết rõ lại có thể thế nào, dù sao ngươi cũng giống vậy phải chết ở chỗ này, Mãnh Ca phi thường khinh thường nói. Vì cái gì? Thần huynh hỏi. Bởi vì bọn hắn giống như ngươi, đều là tự cho là thông minh, nơi này đúng là không có cái gì tiêu, nhưng nơi này có một bảo tàng khổng lồ, một cái bị phong ấn bảo khố, ta liên tục 3 lần tiến vào nơi này, chính là vì mở ra bảo khố, các ngươi nếu như đàng hoàng ở phía trên chờ ta, có lẽ ta sẽ bỏ qua các ngươi, có thể các ngươi những người này, mỗi lần đều là tự cho là thông minh, nhất định phải xuống tới muốn chết. Mãnh Ca trực tiếp thẳng hướng thần huynh. Oanh! Hai người công kích đánh nhau. Nhao nhao lui lại. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thần huynh ánh mắt nhìn về trước mặt Mãnh Ca, sau đó tay phải của hắn công kích đánh ra ngoài. Trực tiếp đánh trúng Mãnh Ca vai trái. Hả? Mãnh Ca không hiểu nhìn về phía thần huynh. Làm sao ngươi biết nhược điểm của ta? Ngươi còn nhớ rõ hậu linh sao? Thần huynh hỏi. Lần trước giống như ngươi, rất nhiều chuyện người kia, Mãnh Ca nói. Hai chúng ta là thân huynh đệ, mà lại là tâm linh tương thông cái chủng loại kia, hắn tại trước khi chết, đã nói cho ta biết hết thảy, nguyên bản ta là muốn nhiều gọi mấy người cùng đi, nhưng người này quá mức cảnh giác, chuẩn tôn giả trở lên người, chỉ gọi ta cùng cái mới nhìn qua kia người vật vô hại Điền huynh, vì lẽ đó vì không làm cho ngươi hoài nghi, ta chỉ có thể mạo hiểm chính mình tới thần huynh đem hắn đi tới nơi này mục đích nói một lần. Khó trách trên đường đi ngươi đều là đang ngó chừng ta. Nguyên lai chính là đang tìm cơ hội a. Mãnh Ca rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không sai, không giết ngươi, như thế nào thay ta huynh đệ báo thù, không giết ngươi, ta sao có thể độc hưởng nơi này bảo tàng. Thần huynh nửa câu đầu nói vẫn rất tốt. Nhưng hắn nửa câu nói sau liền nói ra chính hắn dã tâm. Nguyên lai, hắn cũng là hướng về phía bảo tàng mà đến. Nói cho cùng, người cũng là hướng về phía bảo tàng tới. Mãnh ca tay phải vung lên. Tiên huyết rơi. Bất quá, cái này tiên huyết cũng không phải là thần huynh, mà là chính hắn. Làm tiên huyết rơi xuống tới thời điểm, dưới nước đột nhiên truyền ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Ô, hả? Thần huynh hơi nhíu mày, huynh đệ của hắn cũng không có cho hắn truyền về liên quan tới thanh âm này bất cứ tin tức gì, thậm chí hoàn toàn không biết có vật này tồn tại. Bất quá, hắn lúc này lại một loại phi thường dự cảm bất tường. Đi. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đi nhanh một chút. Trực tiếp rời đi nơi này. Hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy chậm sao? Mãnh ca ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp đem thần huynh đập xuống. Đồng thời, phía dưới xuất hiện một đầu hung mãnh cự thú. Cự thú xuất hiện một khắc này, cũng là trực tiếp đem thần huynh thôn vệ xuống dưới. Đồng thời, mãnh ca chữ vật trang bị bên trong lấy ra số lớn đồ ăn, đều là ẩn chứa tiên chi lực đồ ăn. Vô cùng nhiều. Ăn đi, ăn nhiều một chút, ăn càng nhiều càng tốt, chỉ có dạng này, người mới có thể giúp ta phá vỡ tầng băng. Mãnh ca trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đồng thời, hắn xé mở huyết nhục của mình. Huyết nhục của hắn phía dưới, ẩn tàng đều là chữ vật trang bị. Hắn lần này tới, đeo trên người mấy chục vạn chữ vật trang bị. Những này chữ vật trang bị bên trong đựng đều là đủ loại đồ ăn, kể cả tiên thú nhất tộc thi thể. Phía dưới đầu kia cự thú cũng là không ngừng nuốt. Mắt thấy, đồ ăn càng ngày càng ít. Mãnh ca trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ăn những vật kia cự thú, hung hăng xông về phía dưới tầng băng. Sau đó bắt đầu điên cuồng va chạm. Đụng, cho ta dùng sức đụng. Mãnh ca hai mắt huyết hồng, hắn chờ cơ hội này phải đợi quá lâu. Ba lần. Liên tục ba lần đi tới nơi này, chính là vì cái này bảo tàng. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng hắn thu hoạch được cái này bảo tàng. Nó là đụng không ra một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nói hưu nói vượn, nó đồng ý có thể đụng người nào. Mãnh ca nháy mắt phản ứng lại, thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau, rất nhanh, hắn liền thấy Hạ Thiên là ngươi. Ân, là ta. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi chừng nào thì tới? Mãnh ca hỏi. Các ngươi vừa đánh nhau không bao lâu, ta liền đến. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, chúng ta nói chuyện ngươi đều nghe được. Mãnh ca kịp phản ứng. Xem như thế đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta cho ngươi một nhóm tiên tinh, ngươi rời đi nơi này, xem như cái gì cũng không biết, như thế nào? Mãnh ca sau khi nói xong, lấy ra một cái chữ vật trang bị, giả vờ như phải cho Hạ Thiên dáng vẻ. Khi hắn đi đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, nháy mắt đánh lén. Một kích hoàn mỹ đánh trúng Hạ Thiên, thân thể tự tìm đường chết. Hết chương 10916. Chương 10917 băng sơn đầu nguồn. Chính diện đánh chúng. Mãnh ca cho rằng, lần này, chính mình xử lý Hạ Thiên. Hả? Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác đều tình huống không đúng. Lúc này Hạ Thiên đang nhìn hắn. Hắn công kích mặc dù đánh vào Hạ Thiên trên thân, nhưng lại không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, phảng phất như là một kích này cũng không có bất kỳ uy lực đồng dạng. Làm sao có thể? Mãnh ca trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên một bàn tay đánh vào trên đầu của hắn. Mãnh ca trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình như bị sét đánh, phảng phất một tòa núi lớn nện xuống đến đồng dạng. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ. Quá yếu. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Mãnh ca. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đồng dạng là chuẩn tôn giả, ngươi thực lực sẽ mạnh như vậy? Mãnh ca hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đã cảm thấy tử vong. Đây chỉ là Hạ Thiên tùy tiện một kích. Liền kinh khủng như vậy. Bởi vì tên ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên. Mãnh ca đang nghe cái tên này thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Phốc. Đồng thời, Hạ Thiên công kích nháy mắt đánh vào trên người hắn. Đập tan. Mãnh ca thân thể trực tiếp đập tan. Một cái chuẩn tôn giả. Trước mặt Hạ Thiên, như thế không chịu nổi một kích. Vừa mới đi vào thần châu thời điểm, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người, đối với Hạ Thiên đến nói, đều là muốn phí hết tâm tư đối phó, mà những cái kia chuẩn tôn giả, càng là hắn nhìn thấy cũng chỉ có thể chạy trốn người. Nhưng bây giờ, hắn một bàn tay, liền có thể nhẹ nhõm đem một cái chuẩn tôn giả đập trọng thương. Đây chính là trưởng thành. Không mãnh ca thanh âm nương theo lấy không cam lòng, nhưng đã dần dần biến mất. Đồng thời, Hạ Thiên nhìn về phía dưới đầu kia to lớn băng thú. Băng thú còn đang không ngừng va chạm cái kia mặt băng, nhưng mặt băng không có chút nào vỡ tan ngạch dấu vết. Đầu này băng thú lực lượng mặc dù lớn, nhưng nó lực lượng đã bị mặt băng chia đều gánh vác xuống dưới. Nếu như nó có thể đem lực lượng tập trung ở một cái điểm, vẫn còn có cơ hội, lần này liền xem như không có chúng ta, mãnh ca cũng chú định thất bại, mà hắn lần sau tới, muốn lại làm nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn cùng công kích một điểm phương pháp, nói không chừng liền muốn ngàn năm sau đó. Hồng Phượng cảm khái nói. Cái này mãnh ca, khả năng cả một đời đều đang đuổi tìm cái này bảo tàng. Có thể cuối cùng, hắn lại chết tại chính mình truy tìm con đường phía trên. Rất nhanh, băng thú va chạm đầu rơi máu chảy, phát ra rên rỉ, sau đó quay người rời đi. Xem ra đầu này băng thú là từ bỏ, trừ phi tiếp tục cho hắn cho ăn, nếu không nó là sẽ không tiếp tục va chạm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt to lớn khối băng. Sau đó một viên giới vương đan ném đi xuống dưới. Băng thú ăn vào giới vương đan trong nháy mắt đó. Nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái. Tiếp tục va chạm cái kia mặt băng. Bất quá, lần này, Hạ Thiên một cái tay bắt lấy băng thú đầu lâu. Một cái tay khác ngưng tụ. Diệt tiên chỉ. Hắn muốn dùng chính mình diệt tiên chỉ uy lực, tăng thêm đầu này băng thú lực lượng, hợp hai làm một, đem lực lượng cường đại nhất đánh ra. Oanh! Một kích đánh ra. Mặt băng xuất hiện vết rách. Kích thứ hai. Ầm ầm. Đập tan. Trước mặt hàn băng nháy mắt đập tan. Ngao. Băng thú trong miệng phát ra vui vẻ thanh âm. Đồng thời, Hạ Thiên nhìn thấy. Mặt băng sụp đổ. Mặt băng phía dưới. Một đạo quang mang ngút trời mà lại, tất cả bảo vật trong nháy mắt, tất cả đều bị băng thú thôn phệ. Tại thôn phệ hết bảo vật một khắc này, băng thú thân thể bắt đầu run rẩy lên. Nó tại tiến hóa. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mình băng thú. Tại thời khắc này, băng thú thân thể không ngừng bành trướng. Biến lớn. Càng biến càng lớn. Toàn bộ bất lão tuyền đều phảng phất là muốn không chứa được nó đồng dạng. Nguyên lai, nơi này cái gọi là bảo vật, chính là có thể dùng để khiến cho nó tiến hóa bảo vật a. Khó trách nó sẽ không ngừng dùng đầu của mình đi va chạm mặt băng, thất bại thời điểm còn phát ra rên rỉ. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Đến mức cái kia mãnh ca. Hắn muốn thu hoạch được khối băng bên trong bảo vật. Vì lẽ đó, xem như hắn bị đầu này to lớn băng thú lừa. Bị đầu này băng thú lợi dụng. Hạ Thiên cũng giống như vậy. Hạ Thiên phá vỡ cái này tầng băng, cái gì đều không được đến, bảo vật cuối cùng, bị đầu này băng thú thu được. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới bất lão tuyền phía trên. Ầm ầm. Mặt băng bắt đầu đập tan. To lớn băng thú thân thể còn đang không ngừng bành trướng. Thế mà còn có thể dạng này trưởng thành. Hồng Phượng vẫn đang ngó chừng băng thú. Băng thú lần này trưởng thành là phi thường kinh khủng, bình thường đến nói, bình thường bảo vật trưởng thành tối đa cũng chính là một hai lần, nhưng bây giờ đầu này băng thú trưởng thành đã là hơn gấp 10 lần. Khổng lồ như vậy trưởng thành, là sẽ bạo thể mà chết. Có thể đầu này băng thú lại điểm một cái bạo thể mà chết dấu vết đều không có. Thật thần kỳ a. Hạ Thiên bay thẳng. Bất quá rất nhanh. Đầu này băng thú biến lớn thân thể liền bắt đầu dần dần trở nên nhỏ, cuối cùng biến thành cao ba trượng dáng vẻ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên cảm ơn. Hai chữ xuất hiện. Thế mà lại nói nhân loại lời nói. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Xem ra, nó rất thông minh a. Hồng Phượng cảm khái nói. Nếu như đầu này băng thú trực tiếp đánh tới lời nói, cái kia Hạ Thiên khẳng định sẽ không bỏ qua cho nó, có thể nó bây giờ lại đối Hạ Thiên khách khí như vậy, cái này để Hạ Thiên không có lý do công kích nó. Được rồi, đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua băng thú, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Băng thú theo sau lưng Hạ Thiên. Làm gì? Hạ Thiên nhìn về phía băng thú. Băng thú chạy như bay đến. Hạ Ty phòng ngự nháy mắt xuất hiện. Bất quá, băng thú cũng không có công kích Hạ Thiên, mà là thuận Hạ Thiên ngón tay, truyền một tia đóng băng lực lượng. Sau đó, Hạ Thiên trong thức hải xuất hiện băng thú ngôn ngữ, ngài có thể giúp một chút ta sao? Giúp ngươi. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía băng thú. Ta phụ thân bị trấn áp tại băng sơn cuối cùng, ta chỉ có phá vỡ băng sơn cuối cùng mới có thể đem phụ thân ta thả ra, nhưng ta liền xem như trưởng thành, cũng làm không được. Băng thú năn nỉ nói. Ta còn có chuyện quan trọng muốn đi làm. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn tới đây cũng không phải tới nghỉ phép, mà là có nhiệm vụ rất trọng yếu. Tới cứu hỏa mẫu ca ca đi ra ngoài. Phong ấn phụ thân ta nơi đó, có chúng ta băng sơn chí bảo, chỉ cần ngài có thể cứu ra phụ thân ta, món kia bảo vật chính là ngài. Băng thú vội vàng nói. Bảo vật. Hạ Thiên nhìn về phía băng thú. Đúng, chúng ta nơi này gọi là băng sơn, chiếm diện tích so với các ngươi nhân loại đệ nhị phương còn lớn hơn, nhưng trước kia, chúng ta nơi này cũng không phải là băng sơn, nơi này sở dĩ lại biến thành băng sơn, đều là bởi vì năm đó một kiện thiên ngoại đến vật nện xuống đến, mới có thể biến thành dạng này, đó chính là băng sơn nơi phát ra lực lượng. Băng thú giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng tới hứng thú. Ngươi nói như thế lớn băng sơn khu vực, đều là món kia bảo vật chế tạo ra. Hết chương 10.917. Chương 10.918 băng sơn bát giác. Nơi cực hàn nguyên danh gọi là băng sơn khu vực. Bởi vì nơi này kỳ thật chính là một tòa cự đại băng sơn. Một tòa lớn vô cùng băng sơn. Chiếm diện tích so toàn bộ đệ nhị phương còn lớn hơn. Hạ Thiên hiện tại thiếu thốn nhất lực lượng, tăng thực lực lên phương pháp. Hiện tại khi hắn nghe được biện pháp này thời điểm, hắn cũng là hứng thú. Đây là phi thường sức mạnh đáng sợ, chúng ta băng thú nhất tộc cũng là bởi vì cái này đạo lực lượng mà sinh ra, mà lại nơi này khí hậu biến hóa cũng đều là bởi vì vật kia mà sinh ra. Băng thú nói, ta có thể cân nhắc hỗ trợ, bất quá bây giờ ta còn muốn đi cứu một người, chờ ta làm xong chuyện lần này, lại đi giúp ngươi. Hạ Thiên nói. Ta có thể cùng một chỗ. Băng thú nói. Ngươi. Hạ Thiên sững sờ. Đúng, lần này tiến hóa về sau, ta có thể hình thành áo giáp, bám vào trên người ngài, mà lại ta đối băng sơn khu vực hiểu rõ vô cùng, người muốn tìm người lời nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Băng thú giải thích nói. Cũng tốt, người ta muốn tìm gọi là hỏa phu tử, người nghe nói qua sao? Hạ Thiên cũng cho rằng, có băng thú đi theo lời nói, hắn đúng là có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Dù sao băng thú là bản địa, hắn đối với nơi này có thể quen thuộc một chút, như vậy, chính mình con đường sau đó hẳn là liền sẽ dễ đi nhiều. Nhân loại danh tự ta khẳng định không biết, mà lại qua nhiều năm như vậy, băng sơn khu vực nơi này tới vô số nhân loại, ta căn bản là không biết ai là ai. Băng thú mặc dù đối với nơi này hiểu rõ, nhưng nó là thật đối với nhân loại không hiểu rõ à. Vậy ngươi nghe nói qua có một cái người phi thường cường đại bị phong ấn ở nơi này sao? Hạ Thiên hỏi. Phong ấn. Nghe được phong ấn hai chữ thời điểm, băng thú hai mắt tỏa sáng. Chúng ta nơi này gọi là băng sơn khu vực. Tại chúng ta nơi này, tất cả bị phong ấn tồn tại, đều là tại băng sơn đỉnh cao, phụ thân ta cũng ở đó. Nói cách khác, Hạ Thiên muốn tìm người, cùng phụ thân hắn cùng một chỗ. Vậy liền có thể tiện đường. Nghe vào không tệ, dạng này thật tiện đường. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bất quá dọc theo con đường này cũng không an toàn a, băng thú nói. Có cái gì nguy hiểm không? Hạ Thiên hỏi. Nhiều lắm, không nói trước lớn nguy hiểm. Chúng ta nếu như thế bay qua lời nói, không có mấy vạn năm là bay không đi qua, mà lại nơi này trên đường đi băng thú nhiều vô số kể, so với các ngươi nhân loại số lượng nhưng muốn nhiều lắm, bất quá may mắn ngươi có ta biết một đầu truyền tống trận, có thể vượt qua tất cả nguy hiểm, trực tiếp đến băng sơn bát giác. Một trong băng thú phảng phất là tranh công đồng dạng. Nói một chút, Hạ Thiên cảm thấy băng thú nói rất không tệ. Nếu có truyền tống trận, đúng là có thể tiết kiệm bọn họ rất nhiều thời gian. Bất quá cũng có phiền phức, băng sơn bát giác có 8 cái băng tôn vương ở nơi đó, chúng ta đi địa bàn của nó, liền nhất định sẽ chạm đến nó uy nghiêm, mặc dù ta lần này trưởng thành rất nhiều, nhưng bây giờ ta, cùng những cái kia băng tôn vương so ra vẫn là kém nhiều lắm. Băng thú biết rõ mình bây giờ cùng bên trong những tên kia chênh lệch, bọn họ mới thật sự là cường giả. Ngươi lực lượng cũng rất lớn, mà lại lần này trưởng thành, ngươi lực lượng càng lớn hơn đi. Hạ Thiên nói. Chúng ta băng thú tu luyện chính là lực lượng công kích, cho nên chúng ta lực lượng sẽ so với các ngươi nhân loại lớn gấp 10, nhưng chúng ta mặt khác công kích là nhược điểm, trừ phi là bám vào trên người các ngươi, vậy chúng ta liền có thể sử dụng một chút đặc thù phòng ngự cùng thủ đoạn công kích, bất quá nếu là chính diện thời điểm đụng chạm, chúng ta đều là so đấu lực lượng, ai lực lượng lớn, người đó là cường giả băng thú nói. Nha! Đi thôi, chúng ta liền đi băng sơn bát giác một trong, người tuyển địa phương, truyền tống đi qua, mặt khác, giao cho ta Hạ Thiên nếu như dùng thổ chi bởi vì thổ chi bản nguyên lời nói, ở chỗ này truyền tống khoảng cách sẽ thu nhỏ, mà lại sẽ xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn, thổ chi bản nguyên tại có thổ nguyên tố địa phương, truyền tống khoảng cách là xa nhất, mà lại cũng là an toàn nhất ổn định. Nơi cực hàn nơi này, thổ nguyên tố đã phi thường thưa thớt, truyền tống trận hiển nhiên là an toàn nhất. Chỉ cần nói xông đến người khác địa bàn, cùng lắm thì liền đánh một trận. Dù sao chính mình là tới cứu người, trước khi tới, chính mình liền đã làm xong dự tính xấu nhất. Không quản cỡ nào nguy hiểm, hắn đều muốn hoàn thành. Bởi vì hắn cần hỏa mấu trợ giúp, nếu như không có hỏa mấu trợ giúp, vậy hắn là vào không được thiên tộc. Mà hỏa mẫu ba cái yêu cầu. Cái thứ nhất chính mình là không cách nào hoàn thành, cái thứ ba là chỉ có thể tìm vận may. Chỉ có cái này, chính mình là có thể có mục đích rõ ràng. Hắn cũng minh bạch. Nếu Hạo Thiên đem hỏa phu tử phong ấn tại nơi này, vậy liền tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy xông tới. Vì lẽ đó, hắn đã làm tốt liều một trận chuẩn bị. Tốt, có ta gia trì, nói không chừng chúng ta thật đúng là có cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, nếu như lại có thể làm cho ta tìm tới 4 cái băng chi viêm, ta đây liền có thể trực tiếp tăng lên tới những cái kia băng tôn vương cảnh giới, băng thú cũng rất chờ mong chính mình trực tiếp biến thành băng tôn vương cảnh giới. Nhưng, một cái băng chi viêm nó liền dùng lâu như vậy, cuối cùng vẫn là tại Hạ Thiên trợ giúp phía dưới mới lấy được. Vậy kế tiếp, nó muốn đi tìm mặt khác 4 cái băng chi viêm, càng là khó như lên trời. Liền xem như cho nó 100 vạn năm. Nó chỉ sợ cũng rất khó đem băng chi viêm chiếm được. Đi thôi Hạ Thiên nói. Băng thú cũng là trực tiếp dẫn đường. Truyền tống trận vị trí ngay tại vừa rồi bất lão tuyển phía dưới, bất quá là tại bất lão tuyển phía dưới, tầng băng phá vỡ 10 lần về sau mới nhìn đến. Như thế bí mật A Hạ Thiên cho rằng, chỉ cần là người bình thường, tuyệt đối không phát hiện được nơi này. Liền xem như hắn hai mắt đặc thù. Hắn cũng không có khả năng chạy đến như thế bí mật địa phương đem truyền tống trận tìm tới. Cái truyền tống trận này phi thường cổ lão, ta 30 vạn năm trước chính là thông qua cái truyền tống trận này trốn tới, là phụ thân ta năm đó lưu lại cho ta một cái bảo mệnh truyền tống chi địa, băng thú nói. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi kêu cái gì, Hạ Thiên nói. Dạ. Tốt, dạ, vậy liền mang ta tới đi. Hạ Thiên lần này cũng là vận khí tốt, đụng phải dạ, bằng không. Dựa vào thổ chi bản nguyên truyền tống, hắn chính là đang đánh cược mệnh, nơi này như thế hung hiểm, vạn nhất hắn truyền tống đến loại kia chân chính địa phương nguy hiểm, vậy coi như nguy hiểm. Bất quá, lần này, hắn cũng là muốn đi một cái chân chính địa phương nguy hiểm. Vậy chúng ta liền đi băng sơn góc thứ 8 đi, nơi đó đã từng là ta quê quán, hiện ra tại đó trưởng quản lấy là thổ băng thú nói. Ân. Tốt, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi vào truyền tống trận bên trong. Đồng thời, Hạ Ti đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Dù sao, bọn họ là muốn đi đối phương đại bản doanh, lần này đi qua, có thể là vô cùng nguy hiểm. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên cũng minh bạch, tiếp xuống, chính là nghiệm chứng chính mình tại Phương Thốn Sơn tu luyện đoạt được, phía trước vẫn luôn không có đụng phải ra dáng đối thủ. Có thể tiếp xuống đối thủ, đáng giá hắn xuất toàn lực. Hết chương 10.918. Chương 10.919 Hạ Thiên vs Thổ. Quang mang lóe lên. Lần này truyền tống thời gian hơi dài. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là bị truyền tống đến mục đích. Đây là tại dưới lớp băng, Hạ Thiên hỏi. Đúng, nếu như không phải loại địa phương này lời nói, cái truyền tống trận này liền không khả năng bảo tồn thời gian dài như vậy. Chính là bởi vì nơi này bí mật, vì lẽ đó góc thứ 8 băng tôn vương mới không có phát hiện cái truyền tống trận này dạ nhắc nhở. Nơi này băng tôn vương gọi là thổ. Là một cái thực lực cường hãn gia hỏa. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Thật dày tầng băng, trực tiếp bị Hạ Thiên từng chút một mở ra. Ngươi nơi này thật đúng là bí mật a, cái này tầng băng ta cắt lâu như vậy, đều không thể mở ra. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là việc tốn thể lực. Năm đó lưu lại cái truyền tống trận này thời điểm, liền cố ý tìm một cái phi thường có thể kết băng dưới lớp băng, như vậy mới có thể an toàn hơn. Giả giải thích nói. Nơi này là nó giết trở lại tới át chủ bài. Vì lẽ đó càng là loại địa phương này, địch nhân liền càng tìm không thấy. Cứ như vậy, Hạ Thiên từng chút một phá xuống dưới. Qua nửa ngày, hắn mới nhìn đến phía trên. Bất quá hắn cũng là đồng thời nhìn về phía dạ nơi này, phía trên thật sự là đại bản doanh. Đúng vậy, phụ thân ta nói, càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, vì lẽ đó cái truyền tống trận này, chính là tại đối phương đại bản doanh phía dưới. Chúng ta lần này tới, phía trên khẳng định tất cả đều là băng thú, thực lực cường đại băng thú, mà lại cái truyền tống trận này, lần này là khẳng định sẽ bại lộ. Dạ minh bạch. Lần này truyền tống trận chỉ có thể sử dụng một lần. Địch nhân liền nhất định sẽ phát hiện. Bọn họ lần này nếu như thất bại, vậy liền triệt để thất bại. Không có lần thứ hai cơ hội. Đây đối với hắn đến nói, là một trận đánh bạc. Nó đem tài sản của mình, tính mệnh tất cả áp tại Hạ Thiên trên thân, mặc dù nó không biết cuối cùng đến cùng có thể thành công hay không, nhưng nó rất rõ ràng, nếu như mình không bắt được lần này cơ hội, vậy mình đời này cơ hồ liền không có cơ hội. Tốt, chuẩn bị đánh một trận đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, thân thể của hắn biến thành một đạo lưu quang, vọt thẳng đi lên. Hắn đột nhiên như vậy xông lên, cũng là tất cả băng thú bất ngờ. Bất quá nơi này băng thú thực lực đều là cường hãn vô cùng, làm bọn hắn cảm nhận được một cái xa lạ khí tức xuất hiện thời điểm, xung quanh băng thú cũng là nháy mắt giết đi lên. Thiên Hàn Kiếm. Làm Thiên Hàn Kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay một khắc này, hắn lực lượng pháp tắc nháy mắt đạt được tăng thêm. Thiêu đốt. Xung quanh xông lên những cái kia băng thú thân thể trực tiếp bị thiêu đốt. Lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm băng thú. Trước mặt Hạ Thiên, quả thực chính là bị tàn sát. Bình thường đến nói, loại này cấp bậc băng thú ở bên ngoài cũng đã là thủ lĩnh cấp bậc. Ngao. Cùng lúc đó, từng đạo băng thú giống lên một tiếng xuất hiện, những này băng thú cứ như vậy xông về trước mặt Hạ Thiên. Diệt. Thiên Hàn Kiếm điểm ra thời điểm, nhật chi pháp tác hỏa diễm thôn phệ thân thể của bọn hắn. Lớn diện tích băng thú ngã xuống khỏi đi. Thật mạnh a, giả kinh ngạc nói. Oanh. Đúng lúc này, một đầu to lớn băng thú vọt lên, trực tiếp muốn vào tới Hạ Thiên. Đồng thời, giả thân thể khôi phục nguyên dạng, đánh tới đối diện băng thú. Ầm ầm. Hai đầu băng thú đụng vào nhau, đối diện đầu kia băng thú trực tiếp bị đụng bay đi ra ngoài. Các ngươi chiến đấu thật bạo lực, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Bạch. Một thân ảnh xuất hiện. Dạ, người rốt cục trở về. Một đầu băng thú xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Đen nhánh thân thể, nhìn qua phi thường cứng rắn. Thổ, ta trở về. Dạ phẫn nộ nhìn về phía trước mặt băng thú. Sống thật khỏe không tốt sao, nhất định phải đến tự tìm đường chết. Thổ phi thường khinh thường nói. Dạ cũng là vọt thẳng đi lên. Ầm ầm. Màn đêm buông xuống cùng thổ đụng vào nhau thời điểm, dạ thân thể bay ngược ra ngoài. Toàn bộ thân thể kém chút trực tiếp đập tan. Xem ra, ngươi là tìm tới băng chi viêm a, đáng tiếc là, chỉ thôn vệ một cái băng chi viêm ngươi, là không cách nào chống lại thôn vệ qua 5 cái băng chi viêm ta. Thổ khi nhìn đến dạ thời điểm, tràn đầy vẻ châm chọc. Hắn thấy, dạ chính là mình đến tìm cái chết. Thổ, ngươi bội bạc, bán phụ thân ta, ngươi chết không yên lành. Dạ phẫn nộ hô. Ta có thể hay không chết tử tế, ngươi là không thấy được. Thổ sau khi nói xong, trực tiếp đánh tới dạ. Hắn hiển nhiên là muốn trực tiếp tương dạ đâm chết. Một kích này, mang theo tử vong hủy diệt. Dạ nhắm lại ánh mắt của mình, phảng phất là đang chờ chết đồng dạng. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại dạ trước mặt. Hóa giải thổ lần này công kích. Cái gì? Thổ cũng là một mặt cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Hắn vừa mới một kích kia, uy lực thế nhưng là phi thường khổng lồ, có thể hắn cường đại như vậy một kích, thế mà bị người như thế nhẹ nhõm liền đỡ được. Ngươi liền điểm ấy lực lượng sao? Điểm ấy lực lượng có thể ngăn cản không được ta? Hạ Thiên nhìn xuống trước mặt Thổ. Vừa mới tại thổ xuất hiện thời điểm, hắn liền phát hiện một cái chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là thổ chi bản nguyên phân thân, tại thổ trên thân. Hắn trên người bây giờ, đã có 5 cái thổ chi bản nguyên phân thân. Nếu như có thể đem cái này thổ chi bản nguyên phân thân chiếm được, đó chính là 6 cái. Thực lực lần nữa tăng lên. Vì lẽ đó, hắn cũng là đối cái này thổ sinh ra hứng thú. Bất quá, hắn cũng đại khái phân tích ra được, cái này thổ thực lực tổng hợp là vượt qua tôn giả 80 ngôi sao cao thủ, lực lượng của nó cùng lực va đập càng là so tôn giả 99 làm được một kích toàn lực càng thêm đáng sợ. Loại tồn tại này, đối kháng chính diện, hắn không thể nào là đối thủ của đối phương. Lúc này, liền muốn động não. Nhân loại, ngươi chỉ sợ còn không biết chúng ta băng thú lực lượng khủng bố đến mức nào a thổ sau khi nói xong liền định phóng tới Hạ Thiên. Thiên Tuyền, đánh lui. Hạ Thiên nháy mắt phát động công kích của mình. Oanh! Thổ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. To lớn phản xung lực lượng để thổ bất ngờ, vừa mới Hạ Thiên một kích liền đã chấn nhiếp hắn, hiện tại Hạ Thiên đột nhiên phát động công kích như vậy, càng làm cho hắn cảm giác được khủng bố. Hắn cũng là vội vàng muốn khống chế thân thể của mình. Nhị đoạn tổn thương đánh tới. Thân thể của nó bắt đầu run rẩy. Ba đoạn tổn thương đánh tới. Thân thể của nó run rẩy càng thêm lợi hại. Tại sao có thể như vậy thổ thân thể đem cung điện của mình toàn bộ đạp nát. Đồng thời, Hạ Thiên nhìn xuống thổ ngươi liền chút bản lãnh này sao? Đáng ghét, nhân loại, ngươi không nên quá cản rỡ, ta sẽ đem ngươi đụng nát thổ lớn tiếng nói. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên không nói nhảm, tay phải vồ một cái. Thổ thân thể nháy mắt mất khống chế, bay thẳng hướng Hạ Thiên. Không, ngươi mơ tưởng thổ cũng là đang bay về phía Hạ Thiên trong nháy mắt đó, ngưng tụ chính mình mạnh nhất lực va đập, hắn muốn dựa vào một kích này, triệt để hủy diệt Hạ Thiên. Đóng băng thiên địa. Hết chương 10.919. Chương 10.920 cái thứ 6 thổ chi bản nguyên. Đòn đánh mạnh nhất. Cũng là thổ liều mạng một kích. Không quản Hạ Thiên phía trước biểu hiện ra cường hãn cỡ nào, nhưng nó một kích này, nhất định có thể xử lý Hạ Thiên. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp bắt đầu sử dụng bắn ngược năng lực này. Đây chính là một cái phi thường đáng sợ năng lực A. Bắn ngược hết thảy tổn thương. Thổ căn bản là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Cường đại lực trùng kích đem hắn nửa cái đầu đều nổ tung tiêu. Cùng một thời gian, Hạ Thiên ngón tay trực tiếp điểm tại thổ trên thân rút ra. Thổ chi bản nguyên bị hắn gắng gượng rút ra. Cái thứ 6 thổ chi bản nguyên cuối cùng cũng đến tay. Dạ lúc này cũng là vô cùng hưng phấn, lần nữa khôi phục chi phí thể, đánh tới trước mặt thổ, hiện tại thổ đã bị thương thành dạng này, đây là một cái báo thù tuyệt diệu cơ hội a. Hắn là tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hồng Phượng xuất kích. Hạ Thiên cũng là đồng thời phụ tá công kích. Cái này thổ lực công kích là rất cường hãn. Nhưng hắn cùng nhân loại bình thường vẫn là có nhất định chênh lệch, coi như hắn không phải đụng phải Hạ Thiên, mà là đụng phải những nhân loại khác cao thủ, nhân loại cao thủ cũng là có thể chiến thắng nó. Mặc dù lực công kích của hắn cường hãn, nhưng nó phương thức công kích quá đơn nhất, tốc độ công kích không đủ nhanh. Nhân loại tuyệt đối sẽ không cùng nó một kích kia đi cứng đối cứng. Làm sao có thể thổ bị Hạ Thiên cái này một loạt động tác cho triệt để đánh hôn mê rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, nó thế mà bị đánh thành dạng này, mà lại thể nội bảo mệnh thổ chi bản nguyên, cũng bị Hạ Thiên rút đi. Thổ, ngươi đi chết đi. Dạ công kích cũng là trong cùng một lúc đánh tới. Hắn không có quá nhiều nói nhảm. Tại thời khắc này, hắn nghĩ vô cùng đơn giản, đó chính là phải cho phụ thân của mình báo thù. Giết cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Ngươi mơ tưởng thổ cũng là muốn phản kích. Bất quá, Hồng Phượng lực trùng kích cũng đến. Hồng Phượng công kích nháy mắt đập vào thổ phá vỡ nửa cái đầu phía trên. A, bị đau thổ, phản kích trong cùng một lúc sụp đổ. Loại công kích này, đau nó sụp đổ. Giả cũng là bắt lấy cơ hội này. Trực tiếp va chạm hướng thổ. Phốc. Thổ cái kia mặt khác nửa cái đầu cũng là trực tiếp bị đụng đập tan. Diệt sát. Dạ lần này xem như triệt để đem thổ diệt sát. Phụ thân, ta báo thù cho ngài, ta đem cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa giết đi. Dạ la lớn. Đồng thời, năm đạo quang mang bay lên. Băng chi viêm. Dạ cũng là trong nháy mắt trực tiếp thôn vệ trong đó 4 viên. Trong cùng một lúc, thân thể của nó bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Thân thể của nó lần nữa bắt đầu tiến hóa. Phía trước thổ cũng đã nói, nếu như giả có thể tập hợp đủ 5 cái băng chi viêm lời nói, vậy nó liền có thể tăng lên tới cùng thổ đồng dạng thực lực. Nói cách khác, lần này giả tiến hóa, sẽ có cùng thổ đồng dạng thực lực. Cái này phi thường cường hãn a. Bọn họ những này băng thú tu luyện thật đúng là rất đặc thù a, chỉ cần thôn phệ băng chi viêm, thực lực liền sẽ nháy mắt lên nhanh, căn bản cũng không cần đi tu luyện hồng phượng, cảm giác thế giới này thật sự là không thiếu cái lạ a. Cái gì cổ quái sự tình đều sẽ phát sinh. Thật sự là quá dài kiến thức. Ân, cái này cùng bản nguyên chi lực có chút cùng loại, chỉ cần có bản nguyên chi lực, cái kia cả người liền sẽ bay nhanh tăng lên. Hạ Thiên cũng thấy rõ, bọn họ những này băng thú tăng lên, liền cùng bản nguyên chi lực cùng loại. Vậy hắn vì cái gì không đem 5 viên băng chi viêm tất cả ăn hết? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Dạ thể nội đã có 1 viên băng chi viêm, nếu như nó tiếp tục dùng 5 viên lời nói, đây chẳng phải là 6 cái, thực lực khẳng định cũng là mạnh hơn a. Hẳn là có hạn mức cao nhất, ta đoán chừng, bọn họ hạn mức cao nhất chính là 5 viên, một cái bình thường băng thú tối đa cũng chỉ có thể dùng những này, càng nhiều lời nói, cũng hẳn là không có khả năng thành công. Hạ Thiên đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ân. Hồng Phượng cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Lúc này, dạ thân thể cũng là không ngừng bành trướng, sau đó thu nhỏ. Xung quanh những cái kia băng thú nhìn thấy thổ tử vong về sau, không còn có động thủ. Bọn chúng nơi này, tựa hồ không có lớn như vậy trung thành. Ngược lại là nhìn dạ thời điểm, tràn đầy cung kính. Cứ như vậy, dạ tốc độ tiến hóa thật nhanh. Cũng không lâu lắm, tiến hóa liền hoàn thành. Đêm lúc này, toàn thân trên dưới đen nhánh vô cùng, biến thành cùng thổ chi trước cơ hồ một màn đồng dạng. Hạ Tiên sinh, ta thành công. Dạ nhìn về phía Hạ Thiên. Còn có thể thất bại à? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đúng vậy, tỷ lệ thất bại là 50, xác suất thành công cũng thế, bất quá ta thành công, con đường sau đó, ta có thể chân chính trên ý nghĩa trợ giúp ngài. Dạ phi thường cảm kích Hạ Thiên, nếu như không có Hạ Thiên, hắn là không thể nào thành công. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt, cũng đừng nhiều lời, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Hạ Thiên nói. Phải. Dạ cung kính nói. Sau đó, hai người bọn họ bắt đầu bay tới đằng trước. Trên thực tế, bọn họ hiện tại phía trước đường là một cái sườn dốc. Bọn họ con đường đi về phía trước chính là tại hướng lên. Trước mặt của bọn hắn chính là ngọn núi, cũng là phong ấn dạ phụ thân, còn có hỏa phu tử địa phương. Băng tinh. Hạ Thiên tại đi đường thời điểm, lần nữa phát hiện băng tinh. Người biết những này băng tinh sao? Nhận biết, đây là băng sơn khu vực thủ hộ giả giám thị bên ngoài dùng băng cảnh, phổ thông băng thú là không biết, nhưng phụ thân ta năm đó là cái này bát giác một trong, ta theo hắn nào biết. Dạ giải thích nói. Thủ hộ giả Hạ Thiên nói. Đúng. Chúng ta bây giờ chính là hướng về phía phương hướng của bọn hắn tiến đến đâu, nơi đó thủ hộ giả, đều là nhân loại, nghe nói là năm đó cùng nhân loại nào đó hẹn nhau về sau đi tới nơi này, tựa hồ muốn thủ hộ nơi này bao nhiêu năm mới có thể rời đi, mà lại bọn họ cũng khống chế nơi này bát giác, năm đó phụ thân ta cũng là bởi vì không bị khống chế, cho nên mới bị mới tới một nhân loại cho đánh chết, đồng thời bồi dưỡng một cái mới bát giác, cũng chính là thổ giả giải thích nói. Ân. Vậy chúng ta trước đi chiếu cố cái này thủ hộ giả đi, xem hắn đến cùng là lai lịch gì. Hạ Thiên bắt đầu hướng lên đi đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, phụ cận đóng băng phía dưới, có rất nhiều băng thú cùng nhân loại, còn có một số tiên thú cùng tiên yêu. Những này đóng băng, bọn họ chính là phong ấn tại nơi này tồn tại, kỳ thật bát giác có hai cái là nhân loại có thể tới, chính là thứ 7 giác cùng góc thứ 8. Thứ 5 giác cùng góc thứ 6 là tiên thú nhất tộc, thứ 3 giác cùng thứ 4 giác là tiên yêu nhất tộc, bọn họ đều sẽ đem một chút muốn phong ấn tộc loại phong ấn tại nơi này, thực lực càng mạnh, phong ấn vị trí cũng liền càng cao. Dạ giải thích nói. Nói cách khác, nơi này là chuyên môn dùng để phong ấn tiên thú, tiên yêu cùng nhân loại,